Hello anh Nghĩa. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua YouTube để xem cho đỡ lag. Ok, đã có thông báo. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên ban tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của Truyện Ma Kinh Dị Linh Dị Ngôi Làng Linh Thiêng của tác giả Ba Văn Nguyên. Được sự ủng hộ của anh Ba thì A Tuấn ngày hôm nay hai anh em đã có cái sự trao đổi và anh Ba cũng đã ủng hộ A Tuấn rất là nhiều về phần góp ý để cho mình có thể đọc tốt tác phẩm hơn, cũng như là anh Ba cũng chia sẻ giúp A Tuấn tiếp cận thêm thính giả khán giả. Một lần nữa xin cảm ơn anh Ba và mong rằng anh Ba sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook Ba Văn Nguyên mà A Tuấn đã dán link ở phần mô tả của video ở bên Facebook, ở fanpage, để truy cập vào Facebook cá nhân của anh Ba và đọc thêm nhiều tác phẩm khác mà anh Ba viết cũng rất là ấn tượng, cũng rất là sâu sắc. Và ở tập ngày hôm qua chúng ta đã thấy ngôi làng Đình Long đã có rất là nhiều điều kỳ bí. Những cái này nó không quá ghê gớm, nó không quá kinh khủng, nhưng thật sự nó rất là thật, nó rất là gần. Mà có lẽ là các bạn nghe thấy những cái điều này thì các bạn cũng giật mình, bởi vì nó đâu đó ở ngay xung quanh chúng ta. Đó là cái nét đặc thù của những chuyện ma dân gian làng quê. Vậy số phận của cậu bé Nguyên sẽ đi đến đâu khi mà cậu là người mang nghiệp âm, trong khi đó cậu còn phải gánh vác cả một gia đình và cả người mẹ già? Chúng ta sẽ theo dõi ở tập 2 của Ngôi Làng Linh Thiêng. Ngay sau đây, câu chuyện xin phép được bắt đầu. Thằng Nguyên và bà cả dậy đi làm thì nghe dân làng Đình Long người ta bàn tán xôn xao vì có một vụ đào bới ở bên mạn đồi cây xanh. Thằng Nguyên tò mò hỏi, mọi người mới kể rằng đêm qua chả rõ ai đã đào một cái hố sâu ở đồi cây xanh. Với lượng đất đào lên khá lớn cho nên mọi người dự đoán là phải có nhiều người trưởng thành mới có thể đào được như thế trong một đêm. Có lẽ lại là một nhóm người tin vào cái truyền thuyết về kho báu ở đồi cây xanh và đến đào bới tìm kiếm. Chính quyền thôn phải huy động mọi người san lấp hố, loa phóng thanh phát ông ổng thông báo về việc đào bới là trái pháp luật. Nếu như mà bắt được thì xử lý nghiêm khắc. Thời ấy, mọi tài sản đều thuộc nhà nước, ruộng đất quốc hữu hóa, từ những thứ như xăng, dầu, gạo, muối, kim chỉ đều được nhà nước quản lý và phân phối. Làng Đình Long trước kia cũng từng xảy ra một số vụ đào bới đồi cây xanh như vậy. Chả rõ là họ có kịp tìm được cái thứ gì hay không, nhưng khá lâu sau mới lại thấy xuất hiện một sự việc như thế. Buổi tối, thằng Nguyên ra quán chơi, vẫn nghe lũ trẻ con xôn xao về sự việc đêm hôm trước. Thằng Huy nói, sau này tao sẽ làm công an, bắt hết lũ trộm cắp khốn kiếp. Anh em thằng Phát Béo cũng xô nịnh, anh Huy, anh học giỏi như thế nhất định là anh làm cán bộ rồi. Anh Huy, sau này anh cho em theo với. Thằng Huy vênh mặt tỏ vẻ làm đại ca, chúng mày phải nghe lời tao, tao sẽ làm đại ca chỉ bảo cho chúng mày. Con Ly ở bên cạnh loi choi, anh Huy, làm đại ca là kẻ xấu rồi, em không theo anh đâu. Cả lũ mắt tròn mắt dẹt nhìn con Ly, nó mới có 10 tuổi mà sao nó khôn lắm. Biết đại ca là từ dành để nói về kẻ xấu. Cả bọn cũng gật gù hưởng ứng theo con Ly. Thằng Huy cay cú vì con em gái, nó đuổi. Con gái con đứa, biết cái gì, ra chỗ khác chơi. Tao làm cán bộ, được chưa? Em không chơi với anh nữa, em ghét anh. Con Ly bĩu môi không phục. Nói xong, nó chạy ra chỗ thằng Nguyên, nơi mà toàn bọn trẻ con nhà nghèo đang tụ tập. Lại gần thằng Nguyên, con Ly bị một đứa xua đuổi. Con này, tránh ra chỗ anh mày mà chơi, chỗ này của bọn tao ngồi. Thôi, nó là trẻ con, cho nó chơi cùng đi. Thằng Nguyên lên tiếng bênh vực con Ly. Anh Nguyên, anh cho em chơi, em ghét anh Huy, các anh ấy toàn bắt nạt em. Con Ly ngồi xuống bên cạnh thằng Nguyên nói. Nguyên này, hay là sau này mày lấy con Ly đi, nó bám mày như là đuôi sam. Một thằng lên tiếng. Nó bậy nào, thằng Huy nó nghe thấy lại cãi nhau đó. Thằng Nguyên lẩm bẩm. Sau này em lấy anh làm chồng. Con Ly thì thầm vào tai của thằng Nguyên. Trẻ con, nói linh tinh. Thằng Nguyên xua tay. Lúc này ở một góc khác, nơi bọn con gái đang chơi, con Như vẫn liếc nhìn thằng Nguyên từ nãy đến giờ. Nó cũng muốn lại gần chơi với thằng Nguyên, thế nhưng vì ngại lũ bạn trêu ghẹo, thi thoảng nó liếc mắt sang xem thằng Nguyên đang làm gì. Thằng Nguyên còn đang mải chơi với đám bạn, không biết là con Như đang nhìn nó. Nó và đám bạn bắt đầu kể cho nhau nghe về những sự việc kỳ quái mà chúng nó gặp hoặc là hóng hớt nghe bố mẹ kể lại. Cháp 5. Đổi cây xanh. Mọi người làng Đình Long không ai biết chính Tâm Chố là thằng chủ mưu trong vụ đào bới tìm kiếm kho báu ở trên đồi cây xanh. Tâm Chố sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm cường hào ác bá, ức hiếp dân lành. Nhiều đời nhà Tâm Chố sống trong cảnh giàu sang phú quý. Thế nhưng mà đến đời nhà Tâm Chố thì mọi việc lại thay đổi đến chóng mặt. Từ khi miền Bắc giành được độc lập, nhà nước có nhiều chính sách để loại bỏ tầng lớp địa chủ thực dân cũ, đặc biệt là những kẻ cường hào ác bá như gia đình nhà Tâm Chố. Bố đẻ Tâm Chố là một lão mưu mô, lão cất giấu nhiều tiền bạc để tránh bị xung công. Ấy thế nhưng mà thế nào người tính chả bằng trời tính, bố nó đột ngột qua đời. Tâm Chố từ nhỏ sống quen với cảnh ăn chơi an nhàn, thế mà lại máu me cờ bạc. Hắn cũng chẳng chịu làm ăn gì, cho đến tuổi phải nhập ngũ thì nó đào ngũ. Nó bị bắt đi cải tạo mấy lần, về nhà vẫn chứng nào tật nấy. Tâm Chố chỉ biết ăn chơi không chịu lao động. Số tiền được bố hắn chôn cứ dần dần không cánh mà bay, cuối cùng chẳng còn gì đáng giá ở trong nhà. Tâm Chố cũng lấy vợ. Vợ hắn không chịu được cảnh chơi bời phá phách, liền bế con bỏ về nhà đẻ. Ấy thế mà cái thằng mất dạy, tổ tiên sư bố nó cũng chẳng thèm quan tâm. Nó dỡ luôn cả 5 gian nhà gỗ bán đi để chơi bời, rồi ở tạm gian nhà nhỏ trước kia gia đình của hắn để làm bếp. Thế nhưng tiền thì cứ một đi không dở lại, rơi vào cảnh túng thiếu. Tâm Chố làm liều, hắn dụ dỗ lôi kéo đám đàn em ở nơi khác đến để đào bới tìm kho báu ở đồi cây xanh của làng Đình Long. Tâm Chố nói với đám đàn em: chúng mày biết không, tao nghe ông già tao kể, ở chỗ đồi cây xanh chôn giấu đầy của cải, nhưng mà ở đó có yểm bùa cho nên không ai dám động đến. Giờ thằng nào dám theo tao đi tìm kho báu? Lũ đàn em Tâm Chố đều là loại đầu trâu mặt ngựa, cho nên cũng hưởng ứng. Đại ca nói làm sao em nghe thế, đại ca cứ lệnh bọn em làm. Tâm Chố gật gù rồi suy tính: vậy mới là anh em tốt. Ngày kia là đêm 30, trời tối đen như mực, anh em mình hành động. Tao quan sát kỹ khu vực ấy rồi, nó ở xa dân cư, lại có nhiều bụi cây cơm nguội. Bọn mình lợi dụng đêm tối và bụi cây cơm nguội để đào bới, không ai biết đâu. Một thằng đàn em thắc mắc: nhưng mà làm sao một đêm mà đào hết cả đồi đấy được à anh? Lũ còn lại thấy thằng kia nói đúng, cũng chờ đợi suy tính của đại ca. Tâm Chố nghĩ nghĩ một chút rồi nói: không cần đào nhiều, đào một cái hố nhỏ từ sâu từ thân của đồi xuyên vào bên trong, hiểu chưa? Tao sống từ bé ở đó, tao biết ở trên đồi chỉ có đất chứ không có gạch đá mẹ gì cả, đào nhanh thôi. Cứ thấy có gạch hoặc kết cấu cứng là có mồ mả, Vậy là khả năng cao là có vàng bạc đấy. Một thằng lại thắc mắc, nhưng mà nếu mà đào được thì chia nhau như thế nào đại ca? Tâm Chố vốn đã suy tính cho nên trả lời: tao lấy 4/10, còn 6/ chúng mày chia nhau. Cả lũ nghe vậy liền ý kiến: đại ca, bọn em có 5 người, nếu mà chia như vậy thì bất công. Thôi đại ca lấy 2/ thôi, để bọn em chia nhau 8/. Ấy thế mà Tâm Chố trợn ngược mắt lên lầu bầu nói: bọn mày điên à? Tao là người đưa ra ý tưởng, cũng là người sắp xếp mọi việc, chưa kể là chỉ có một mình tao thông thạo địa hình ở cái làng Đình Long này. Được rồi, chốt lại tao 3, chúng mày 7. Tao làm như vậy là tốt với anh em lắm rồi đó, không có bàn cãi gì nữa. Bọn đàn em biết không thể đòi hỏi thêm gì từ Tâm Chố, cho nên gật gù đồng ý. Cả lũ chúng nó nghe theo sự sắp xếp của đại ca, chuẩn bị đồ đạc đi đảo mới, để đêm 30 sẽ ra tay hành động. Đêm 30, cuối tháng, trời tối om như mực. Tâm Chố cùng đám đàn em mang vật dụng đi đến đồi cây xanh. Khoảng 22 giờ đêm chúng nó bắt đầu hành động. Chúng nó lợi dụng bụi cây cơm nguội tùm, tránh sự dòm ngó, đào bới ngay bên cạnh bụi cây. Tâm Chố vừa làm người đứng cảnh giới, vừa chỉ đạo đám đàn em. Đồi cây xanh dễ đào, chỉ độ 2 tiếng đồng hồ là chúng nó đào ra một cái hố sâu. Rồi cứ một người đào mệt lại thay một người khác. Chúng nó đào chéo từ thân đồi, vừa tiết kiệm được độ sâu cần đào, lại vừa dễ dàng chuyển đất ra bên ngoài. Cứ như thế cho đến khi cái thuổng cắm kịch một cái, cả bọn mừng rỡ kêu lên: đại ca, kịch rồi, vật cứng. Tâm Chố gạt đám đàn em rồi bám vào dây thừng đu xuống hố. Hắn lay lay cái thuổng, quả nhiên chạm vào vật gì cứng lắm. Hắn lệnh cho đàn em: cố gắng đào tiếp đi, sắp thành công rồi. Tâm Chố trèo lên, đám đàn em lại hì hục. Thế nhưng chả hiểu sao khi cắm cái thuổng xuống đất thì không thể nào lung lay hay là rút lên được. Chúng nó lấy một cái thuổng khác cắm xuống cũng bị như vậy. Tâm Chố bực bội đưa cái xà cày để đàn em bậy thử xem cái thuổng vướng phải vật gì. Khi đàn em của Tâm Chố cắm xà cày xuống dễ lắm, nhưng cũng không thể lung lay rút xà cày lên được. Tất cả đều kinh ngạc, không hiểu là có chuyện gì xảy ra. Có lẽ có kẻ đã nghĩ đến do ma quỷ làm. Tâm Chố thấy đàn em bối rối, hắn ra lệnh: bây giờ chúng mày lấy cái thừng buộc vào đầu móc của cái xà cày, dùng sức kéo lên xem nào. Tao không tin tất cả anh em ở đây thua sức một con quỷ cái. Bọn đàn em Tâm Chố nghe lệnh, buộc chặt dây thừng quăng lên miệng hố. Một người ở dưới hố, còn tất cả ở trên cầm dây thừng hò dô. Tâm Chố là thằng cầm ở đoạn cuối cùng, cũng là miệng xa miệng hố nhất. Hắn lệnh cho đàn em cùng nhau kéo. Những tiếng phật soàn soạt vang lên. Cái xà cày đột nhiên tung ra, tất cả đám đàn em của Tâm Chố ngã ngửa xuống đất, lăn mỗi thằng một nơi. Tâm Chố ở xa nhất, vì thế hắn lăn một mạch xuống dưới ao ở chân đồi. Rõ ràng là bị bật ra, lăn xuống. Tâm Chố cố gắng bám vào bụi cây ngọn cỏ, nhưng không hiểu sao chả dừng lại được, cứ thế lăn tõm xuống ao. Vừa mới rơi xuống, Tâm Chố quở quạng để bơi vào bờ. Tay của hắn khi ấy chạm vào một vật gì mềm mềm, rồi túm phải một thứ, một cái chùm gì như là tóc người. Ngay lập tức, hắn ngoi lên mặt nước, mở mắt, đập vào mắt hắn là một cái bóng trắng, ướt sũng, tóc tai rũ rượi, chùm kín cả mặt. Tâm Chố hét lên: cứu tao, có mà chúng mày ơi, cứu tao. Đám đàn em đang đứng trên bờ, chuẩn bị tung dây thừng cứu Tâm Chố, nghe tiếng hét vội vàng châm đuốc, thắp sáng xuống dưới ao. Sau khi có ánh sáng từ ngọn đuốc nhoáng một cái, Tâm Chố không thấy bóng trắng đâu nữa. Hắn vội vàng túm vào dây thừng để cho đám đàn em kéo lên trên bờ. Lên được tới nơi, Tâm Chố mới sực nhớ ra là hắn hét to, e rằng là có người nghe thấy. Bọn đàn em còn thắp đuốc sáng trưng thế này, Tâm Chố ra lệnh: rút thôi chúng mày, nhanh đi không lộ, lần sau đào tiếp. Cả đám dù tiếc lắm nhưng bắt buộc phải rút, nếu như không người làng ra sẽ phát hiện ra mất. Chúng nó nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chả hiểu sao những cái thuổng lại rút ra dễ dàng. Cả đám rùng mình vội vàng xách đồ chạy khỏi đồi cây xanh. Tầm chỗ cùng với đám đàn em chia nhau, ai về nhà nấy, tránh bị nghi ngờ. Hôm sau, nghe thấy thông báo của loa phóng thanh, Tâm Chố giật mình nghĩ lại chuyện xảy ra đêm qua. Từ trước tới giờ, nó cũng chả bao giờ tin vào ma quỷ. Đi đêm suốt, có bao giờ gặp được hiện tượng gì đâu. Hôm qua là lần đầu tiên, hắn có cảm giác sợ hãi trước một cái bóng không rõ ràng. Tâm Chố nghĩ ngợi nhiều lắm. Cuối cùng hắn nghĩ ra một cách hoàn hảo, tự cười mình vì sự thông minh nhanh trí. Trong lúc chờ đợi vụ đào bới ở bên đồi cây xanh lắng xuống, Tâm Chố thực hiện những vi phi vụ khác để có tiền ăn tiêu. Hắn thử mò mẫm đêm hôm hoặc lúc rạng sáng xem có trộm cắp gì được, là lẫn đi luôn. Đến khi cả cái bát cho chó ăn, nó đi qua thuận mắt nó cũng nhặt. Tâm Chố hôm ấy đi ra khỏi nhà từ lúc trời tờ mờ sáng. Hắn lượn lờ đến khu nhà cũ ở quán Đình Long. Hắn chợt nảy ra một ý tưởng, đột nhập vào khu nhà này xem có gì đáng giá hay không. Nghĩ là làm, Tâm Chố trèo tường vào trong khuôn viên của khu nhà. Ở trong sân, hắn cậy cửa để đi tiếp vào bên trong. Trong khu nhà cũ kỹ, có một vài bộ bàn ghế cũ, một số thứ khác thì cũng chẳng có giá trị gì. Tâm Chố sau một hồi bật diêm soi, chán nản định quay ra thì đột nhiên nghe tiếng động ở ngoài chỗ giếng nước. Hắn vội vàng nấp vào một góc. Một hồi không thấy động tĩnh, hắn tiếp tục đi ra. Đi qua chỗ giếng nước thì hắn giật mình khi thấy một bóng người lơ lửng trên miệng giếng. Là một người con gái, tóc dài, che kín mặt, thân thể sũng nước, nước vẫn còn nhỏ tong tỏng. Tâm Chố nhớ lại hình ảnh ở cạnh cái ao đồi cây xanh. Hắn có cảm giác hai cái hình bóng kia là một. Sau khi trấn tĩnh, hắn quẹt diêm soi sáng thì cái bóng vụt xuống dưới giếng. Tâm Chố đánh liều ra giếng xem. Hắn lấy diêm châm lửa ném xuống giếng nước. Kỳ lạ là không thấy gì ngoài nước ở dưới đáy giếng. Khi hắn mới khẳng định sự suy luận của mình là đúng, Tâm Chố cười khẩy. Tổ sư bố con quỷ cái, mày chờ xem ông mày xử lý mày thế nào. Nói xong, hắn bật tường nhảy ra ngoài đường thì... Thằng cu Nguyên thường đi kéo vó tôm vào buổi sớm. Hôm ấy như mọi ngày, nó xách vó ra đường. Đến quán Đình Long, thấy một cái bóng đen nhảy từ trên tường xuống ở khu nhà cũ. Thằng Nguyên cầm cái gậy tre giả mà nó dùng để kéo vó, phang luôn về cái bóng. Nó nghĩ là dù là người hay là ma thì cũng chẳng phải cái loại tử tế mẹ gì trong cái lúc rạng sáng tranh tối này. Bốp một tiếng, có tiếng người kêu đau của cái bóng. Thằng Nguyên biết bấy giờ thì không phải là ma. Nó chạy lại gần, cái bóng lập tức vọt đi, tay vẫn vòng ra sau để ôm đầu. Thằng Nguyên nhặt lại cái gậy tre rồi dừng lại chứ không có đuổi theo. Nó phải đi làm việc của mình. Tâm Chố vừa chạm chân xuống đất thì bị cái gì đó dài và cứng phang cốp một cái vào đầu. Hắn nghe tiếng bước chân người quay lại thì vội vàng chạy tháo thân, tay vẫn xoa đầu vì đau. Hắn chạy một mạch ra bờ sông, núp vào bụi cây. Sau một hồi quan sát không thấy động tĩnh, hắn mới mò ra. Tâm Chố tự nhủ, chắc là bảo vệ thôn nó đi tuần, nó thấy mình, nó phang cho cái gậy. Mẹ nó, may mà thoát chứ không thì... Sau mấy ngày không kiếm ăn được, Tâm Chố bắt đầu túng thiếu. Hắn đành chai mặt đến nhà bố mẹ vợ, năn nỉ vợ con về nhà. Thực ra hắn cũng chả thiết tha gì vợ con. Thế nhưng có vợ hắn ở nhà thì hắn mới có cái mà ăn. Hắn nghĩ thôi thì anh hùng trả thù 10 năm cũng chưa muộn. Mà hắn thì có phải anh hùng chó gì, có mà cẩu hùng. Vì thế mặc kệ đời nói gì, hắn cũng chả quan tâm. Gia đình vợ Tâm Chố thấy hắn năn nỉ ghê quá, lại còn thề sống thề chết thì cũng xuôi lòng. Cùng vợ con về nhà, Tâm lăn ra chõng tre ngủ để mặc mẹ vợ con hắn vợ vừa trông con vừa nấu cơm. Hắn mơ mộng sau này mà đào được kho báu, lúc ấy hắn cho thiên hạ một phen lác mắt, rồi lại ối kẻ đến khúm núm lịnh bợ: bố mày mà có tiền, bố mày lấy 5 vợ. Đang mường tượng về một cảnh sống sung túc đầy đủ như thời cha ông của hắn, thì đột nhiên thằng con trai của hắn gọi, làm hắn tỉnh mộng: bố Tâm ơi! Tâm chố bực mình quát: gọi cái gì, làm tao giật cả mình, mẹ mày! Thằng bé con tí tẹo của Tâm chố nghe bố quát hoảng sợ khóc tu tu. Vợ Tâm chố chạy từ sân vào: ông làm gì mà con nó khóc lóc thế, mẹ con tôi vừa mới về nhà đấy. Tâm chố định ngoạc mồm ra chửi vợ, rồi xông vào thượng cẳng chân hạ cẳng tay, thì đột nhiên cái bụng réo vì đói. Hắn cố kịp thời nuốt cơn giận: à thì làm gì đâu, thì nó đói nó khóc, thôi lại đây tao bế để mẹ mày nấu cơm cho mà ăn. Vợ của Tâm chố thấy hắn bế con thì cũng yên tâm hơn một chút. Cô ta ra ngoài nấu nốt nồi cơm để cả nhà cùng ăn. Một lúc cơm được dọn, chỉ là cơm trắng ăn với muối vừng, mới lại vài cọng rau muống luộc. Thế nhưng Tâm chố cứ tưởng là mình ăn của ngon vật lạ trên đời. Ấy cũng phải thôi, từ hôm qua đến giờ đâu được cái gì tử tế cho vào bụng. Kẻ ham chơi lười làm như Tâm thì được cái ăn no đã là tốt lắm rồi. Buổi tối cả nhà Tâm chố leo lên cái chõng tre ngủ. Nửa đêm không ngủ được, hắn định lẻn ra ngoài để đi trộm cắp, thì vợ của hắn cũng tỉnh liền hỏi: ông làm cái gì đấy, ông đi đâu vào cái giờ này? Bình thường là Tâm chố sẽ quát vợ: đi đâu thì mặc mẹ tao, việc của mày à con kia, bố mày lại vả cho bây giờ. Nhưng nghĩ lại, vừa sáng nay mới hứa với gia đình nhà vợ: thôi thì con sẽ tu trí làm ăn, không chơi bời trộm cắp gì nữa, bố mẹ cho con đón vợ con về. Ấy mà bây giờ lộ ra cái bản chất thì con vợ nó lại bỏ đi, lại có mà chết đói. Tâm chố động não rất nhanh, rồi đột nhiên đầu óc lóe sáng khi nhìn thấy bộ ngực của vợ lẳng lẫng lấp ló dưới cái áo vải nâu cũ kỹ. Hắn nói: ê, đâu có. Anh thèm. Vợ Tâm chố ngạc nhiên, từ trước tới giờ cái thằng mả mẹ này nó chỉ ham mê cờ bạc chứ có muốn cái khoản ấy đâu. Hai vợ chồng lấy nhau cả chục năm mới sinh được thằng cô 3 tuổi, giờ mà nó tự nhiên như thế ai mà chả lạ. Cô ta nói: thôi ông ngủ đi, để yên cho tôi ngủ, sáng mai còn đi làm. Tâm chố tự đắc bởi vì lừa được vợ, hắn nghĩ bố mày lại thèm. Rồi Tâm chố nằm xuống, vợ của hắn ôm con quay vào trong như sợ bị hắn làm phiền. Tâm chố quay ra cố gắng ngủ, hắn tự nhủ phải nhẫn nhịn một thời gian. Một lúc sau Tâm chố không thể ngủ được, tiếng ngáy của vợ con hắn vẫn vang lên đều đều. Tâm chố buồn đi đái, hắn nhẹ nhàng bật dậy ra ngoài giải quyết nỗi buồn. Hắn bước vào nhà, khép cửa định lên chõng tre ngủ, thì ở trước mắt hắn, ngay trên cái chõng tre, không phải là vợ hắn nữa. Dụi mắt nhìn một chút là một người con gái tóc dài, cơ thể ướt sũng nước, đang nằm dài trên chõng. Tâm chố nhận ra chính là hình ảnh mà hắn gặp ở đồi cây xanh và quán làng. Tâm chố thỏ tay ra sau túm lấy cây hẻo chống cửa, hắn giơ lên định vụt thì bỗng người con gái biến mất. Trước mắt Tâm chố bây giờ lại là vợ con của hắn đang ôm nhau ngủ. Tâm chố lẩm bẩm: con quỷ cái khốn khiếp, dám theo chân bố mày về tận đây, chờ đấy, bố mày cho mày biết tay. Cháp 6, vụ cướp thế kỷ. Độ những năm 70-80, xe đạp là một tài sản giá trị. Ấy mà có cái xe Phượng Hoàng thì là một tài sản lớn, nhất là đối với những người dân nghèo ở vùng thôn quê. Gia đình thằng Nguyên nghèo lắm, vì thế nó cũng chả bao giờ nghĩ mình sẽ được có một chiếc xe Phượng Hoàng. Nó cũng biết đi xe đạp bởi vì cậu Quý dạy, thi thoảng cũng được cậu cho mượn cái xe đi quanh làng, như thế cũng phấn khởi mãn nguyện lắm rồi. Trong đám trẻ con cùng trang lứa, có thằng Huy con nhà ông Khá là được sở hữu riêng một cái xe đạp. Nom nó mặc áo trắng mà đạp xe đi bon bon trên đường làng thì trông nó bảnh lắm. Thằng Huy được ông Khá mua cho cái xe đạp cũ để sang năm học còn có cái đi học ở tận trên trường huyện. Cả làng Đình Long có lẽ chỉ duy nhất có mình nó là đi học ở trường huyện. Bởi vì thằng Huy học giỏi nhất làng, gia đình nó cũng thuộc dạng khá giả thì mới cho học cao đến như thế. Thằng Huy có xe đạp, nó lại càng vênh váo hơn với đám bạn. Một hôm, nó mang xe đạp ra khoe, cả lũ trẻ con trong xóm xúm xít lại xem. Anh em thằng Phát béo, thằng Đạt nịnh nọt. Anh Huy xe đạp đẹp, đẹp thế. Một lát anh cho em thử một đoạn. Anh Huy ơi, anh đèo em đi một đoạn xem nào. Thằng Huy được thể. Chúng mày biết đi chưa? Nỡ làm hỏng xe tao thì sao? Mà tao phải được cái gì chứ? Thằng Phát béo biết đi xe đạp, liền giơ tay lắp bắp. Em biết đi rồi anh Huy. Em đi xe của ông em suốt. Một lát anh cho em thử xe anh. Em đổi cho anh cái kẹo vừng. Thằng Huy cũng không có thích kẹo, nhưng nó nghĩ cầm cho con Ly, chắc là con Ly thích lắm. Nó mặc cả. Thôi được rồi, tao cho mày mượn đi một đoạn thôi. Mày đưa kẹo đây. Thằng Phát hí hửng leo lên xe. Thằng Đạt đòi. Anh Huy, anh cho em ngồi đằng sau, em cũng có kẹo mà. Thằng Huy nghĩ cho thằng Đạt ngồi đằng sau xe thằng Phát đèo, thế là được hai cái kẹo mang về. Nó gật đầu. Đưa kẹo đây, ngồi cẩn thận hỏng gì, tao bắt đèn đấy nghe chưa. Hai anh em thằng Phát Đạt leo lên xe đi thử. Bọn nhà nghèo như thằng Nguyên, con Như và đám bạn chỉ có biết đứng nhìn mà nhuốt nước bọt. Một lúc con Ly chạy ra, thằng Huy cho nó hai cái kẹo. Con Ly thích thú cầm lấy, chạy ra chỗ thằng Nguyên, đưa một cái kẹo cho thằng Nguyên. Anh Nguyên, em cho một cái này. Thôi em ăn đi, anh không ăn đâu. Thằng Nguyên từ chối. Lúc ấy thằng Huy nhìn thấy, nó chạy lại giật kẹo. Mày ngu thế, tao phải đổi cho bọn thằng Phát Đạt đi xe đạp để lấy kẹo cho mày mà mày lại cho người khác. Mày đi về nhà ngay. Con Ly bị anh nó quát, mếu máo chạy về. Lúc này thằng Huy mới chạy ra, nói với thằng Nguyên. Chỉ biết dụ dỗ trẻ con như mày, cái ngữ mày chả bao giờ có xe đạp mà đi. Thằng Nguyên bực tức. Tao chẳng dụ dỗ ai cả. Một ngày nào đó nhất định tao cũng có xe đạp để đi. Con Như kéo thằng Nguyên đi. Thằng Phát béo thế vậy liền chạy đến, vì nó cũng thích con Như. Như ơi, cậu chơi với thằng đấy là làm gì? Nhà nó nghèo, nó lại không có bố đâu. Con Như nhìn thằng Phát bằng ánh mắt khó chịu. Kệ chúng tôi nhà nghèo chơi với nhau. Lũ con nhà nghèo kéo đi chỗ khác chơi, chỉ còn lại bọn con nhà khá giả. Lúc này thằng Phát mới than thở. Sao thằng Nguyên nhà thì nghèo, bố thì chết rồi, lại không có đẹp trai bằng em, mà bọn con gái cứ bám lên nó nhỉ. Thằng Huy chẳng quan tâm đến chuyện con gái, nó thì chỉ có thích đọc sách, bàn luận chính trị. Nhưng mà nó ghét thằng Nguyên, cho nên nó nói hay là thằng Nguyên có bùa, nó đi bỏ bùa người khác. Ơ mà anh chả bảo là những chuyện bùa ngải vớ vẩn là không có thật à anh Nguyên? Thằng Đạt vô tư nói. Thì tao suy luận thế, chứ tao có khẳng định đâu. Thôi, trả xe tao đi về, muộn rồi. Thằng Huy chống chế, sau đó lấy cái xe đạp về. Lũ trẻ cũng giải tán, đứa nào về nhà đứa nấy. Lũ trẻ con nhà nghèo chơi với nhau một lúc cũng ra về. Lúc về, con Như thì thầm với thằng Nguyên. Cậu đừng buồn, giờ một ngày cậu cũng sẽ có xe đạp để đi. Thằng Nguyên mỉm cười, nó thấy quý con Như lắm. Nó nói, tớ sẽ cố gắng, khi ấy tớ sẽ đèo cậu đi chơi. Được rồi, tớ sẽ chờ. Con Như ngại ngùng nói, rồi hai đứa chia nhau đi về. Đêm hôm đấy, thằng Nguyên nằm ngủ, ở trong mơ, nó thấy hình ảnh một người ăn mặc sang trọng, đi một chiếc xe Phượng Hoàng mới cóng. Nó không nhìn rõ mặt, chỉ thấy người đấy đạp xe đi trên đường đê, xung quanh là một làn sương mù mờ ảo. Bỗng chốc, từ trong bụi cây ven đường, một bóng người phi ra chặn người đi xe Phượng Hoàng. Hai bên vật lộn nhau, kẻ trong bụi cây cầm dao đâm nhiều nhát vào người đi xe Phượng Hoàng, khiến cho người kia gục xuống. Lúc này thằng Nguyên sợ quá, giật mình tỉnh dậy. Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Nó cảm thấy rùng mình sợ hãi, nó nằm xuống cái chõng mãi mới ngủ tiếp. Một ngày mùa đông, thời tiết lạnh giá, một cái lạnh đặc trưng của miền Bắc. Người dân ra đồng làm việc như mọi ngày. Bà đội trưởng sản xuất của hợp tác xã trực tiếp ra chỉ đạo hội viên sản xuất vụ đông ở cánh đồng sát bên đê. Đến lúc cần mở nước cống để cho nước tưới tiêu chảy vào ruộng, ấy thế mà chả hiểu sao nước chảy chậm lắm. Lúc này một bà xã viên được cử lội xuống cống để kiểm tra. Bà xã viên bước đến dưới cống, ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên khiến cho bà khó chịu. Bà cố gắng cúi đầu nhìn vào bên trong, thấy cái thứ gì đen đen che gần hết cả cống nước. Bảo sao nước lại chảy chậm như thế? Bà xã viên chạy lại báo cáo với bà đội trưởng sản xuất. Bà đội trưởng ra lệnh: "Cô Hai, cô mang cái cào xuống giúp chị Năm thông cái cống nước, xem là rác rưởi hay cái gì thì lôi hết ra." Hai bà xã viên nghe lệnh, dùng cái cào cố gắng lôi cái vật thể đen đen trong cống. Được một đoạn thì cái mùi hôi thối gây gây bốc ra nồng nặc. Họ nghĩ có khi là cái con gì chết ở trong. Họ cố gắng kéo ra, cho đến khi lờ mờ nhìn thấy cái vật thể đen ấy là một cái xác chết, thì cả hai hãi hùng hét lên chạy lên bờ. "Ôi giời ơi, ôi giời ơi, có người chết, có người chết." Một bà xã viên lội bòm bõm, sợ quá chạy nhanh, ấy thế nào loay hoay tụt cả quần, vừa xách quần vừa chạy. Những xã viên xung quanh nghe thấy thì chạy lại. Một ông dũng cảm nhất nhảy xuống kiểm tra. Sau khi xác định đúng là người chết thì một người được cử đi báo chính quyền. Tin đồn nhanh chóng lan rộng khắp khu vực. Làng Đình Long cách khu cánh đồng độ 3 cây số, vì thế cũng chẳng mấy chốc cả làng biết tin. Từ già đến trẻ đông lắm kéo nhau đi xem. Thằng Nguyên với con Như cũng nghe được tin, chạy ra theo đám trẻ con ra chỗ đó hóng hớt. Khi thằng Nguyên đến nơi, nó cảm thấy hình ảnh khu vực này quen lắm, giống như trong giấc mộng nó gặp đêm qua. Lúc này công an xã đến phong tỏa hiện trường, chờ người của trên huyện xuống, rồi họ tìm kiếm xung quanh xem có gì khả nghi hay không. Đến gần trưa, có một số người của công an huyện tới. Bọn họ làm gì đó với tử thi. Một số người không dám nhìn, đều quay mặt đi. Mùi hôi thối bốc ra khiến cho nhiều người lợm giọng nôn ọe. Còn Như nép sát vào thằng Nguyên run rẩy: "Ghê quá Nguyên ơi, tôi không dám nhìn đâu. Có gì một lát cậu kể tôi nghe." "Sợ thì đừng nhìn, hay là thôi mình đi về," thằng Nguyên nói. Con Như gật đầu đồng ý. Hai đứa bỏ về, vừa đi vừa nói chuyện: "Nguyên này, sau này tớ mà đi làm đồng, tớ rủ cậu cùng đi." "Cậu sợ à? Tớ thấy ghê quá. Mọi người bảo đây là vụ giết người đấy, không phải là vừa đâu." "Tớ cũng nghĩ như vậy, chắc là giết người cướp tài sản. Còn cậu có gì đâu mà phải lo." "Nhưng mà tớ lo cho thân tớ." Con Như đỏ mặt, nó cũng đã dậy thì ít nhiều cũng biết một số chuyện. "Yên tâm đi, tớ hứa là tớ sẽ bảo vệ cậu. Bọn mình 15 tuổi rồi, mấy năm nữa cậu lớn sẽ đi bộ đội phải không Nguyên?" "Tớ cũng chả biết, nhà tớ con một, bố mất sớm. Nếu như không có chiến tranh, tớ sẽ không phải đi bộ đội đâu." "Vậy thì hay rồi." "Sao lại hay?" "Nếu như mà cậu đi thì ai chơi với tớ, ai bảo vệ tớ?" "Lúc đấy 18 tuổi rồi, có khi cậu phải đi lấy chồng chứ." "Không, tớ sẽ đợi cậu lấy vợ trước rồi tớ mới đi lấy chồng." "Thế tớ cũng sẽ đợi cậu lấy chồng trước rồi tớ mới đi lấy vợ." "Không được nói theo tớ." "Kệ tớ." "Này, tớ cho cậu biết." Hai đứa cứ đùa giỡn đuổi nhau trên đê, chẳng mấy chốc đã chạy về làng. Cả hai chia tay nhau, trong lòng không khỏi bồi hồi nghĩ về đối phương. Về nhà, thằng Nguyên kể sự việc cho bà cả nghe. Bà cả dặn nó đi đâu sớm tối là phải hết sức cẩn thận. Nó không nói với bà cả về giấc mơ Nó không muốn để cho mẹ phải lo, và nó cũng không thực sự giải thích được giấc mơ kỳ lạ ấy. Từ hôm sự việc tìm thấy xác người ở trong cống xảy ra, dân làng Đình Long cảnh giác cao độ. Công an viên thường xuyên đi tuần, thấy người lạ là hỏi ngay. Người dân trong làng cũng hạn chế việc đi sớm về khuya một mình. Con Như đi ra đồng mò cua bắt ốc, luôn luôn rủ thằng Nguyên đi theo. Thằng Nguyên tất nhiên là vui vẻ đồng ý. Một vài ngày sau, có tin nói người chết ở trong cống trên cánh đồng là bị giết. Đã tìm thấy người nhà của nạn nhân. Nghe nói người chết là một người khá giả ở bên kia sông, đối diện hướng làng Đình Long. Nạn nhân mua được cái xe Phượng Hoàng mới. Hôm ấy người ấy đạp xe đi ăn cỗ về muộn, cho nên xảy ra chuyện. Bên phía công an họ xác định là một vụ cướp tài sản. Họ đang giáo giết truy lùng hung thủ. Vụ giết người cướp xe Phượng Hoàng gây chấn động cả khu vực thôn quê Yên Bình. Thời ấy, ở khu vực làng Đình Long rất ít trộm cắp, chứ không nói gì đến cướp của giết người. Dù nơi xảy ra án mạng không phải thuộc địa phận làng Đình Long, thế nhưng những kẻ khả nghi trong khu vực đều bị triệu tập để kiểm tra. Tâm Chố cũng nằm trong số ấy. Hắn bị công an gọi ra ủy ban để xét hỏi. Công an viên hỏi: ngày đó, tháng đó, năm này này, buổi tối từ 19 giờ đến 23 giờ anh ở đâu? Tâm Chố xoa tay: em ở nhà với vợ con. Cán bộ không tin thì cứ hỏi vợ em ấy. Công an viên lại hỏi: vợ anh thì chúng tôi sẽ hỏi sau, bây giờ tôi muốn anh khai báo chính xác đã. Tâm Chố suýt xoa: em có phải làm gì đâu mà phải khai báo. Cán bộ cứ làm như là em là tội phạm ấy. Hiện tại anh cũng trong diện tình nghi, tôi đề nghị anh khai báo thành thật. Vâng, thưa cán bộ, em là em ăn ngay nói thẳng. Em thời trẻ có phạm một số lỗi lầm, chứ bây giờ em chín chắn rồi. Sao cán bộ cứ nghĩ xấu về em? Đề nghị anh nói cho đúng vào trọng tâm. Thưa cán bộ, em xin phép được trình bày. Hôm ấy em ở nhà cả buổi tối. Thế anh làm gì ở nhà? Em làm chuyện khó nói. Chuyện gì? Anh cứ nói chính xác xem. Thôi thì cán bộ đã nói thì em xin trình bày. Em ở nhà ngủ với con vợ em. Vợ chồng em ấy ấy. Công an viên đập bàn: mày đùa với tao đấy à? Tâm Chố vốn dĩ đã ghét bọn cán bộ. Hắn nghĩ xưa nay ông cha hắn bắt bọn dân đen quỳ lạy, nhét cả phân vào mồm. Giờ bọn con cháu dân đen làm cán bộ lại ức hiếp hắn. Tâm Chố nói: thì cán bộ hỏi gì em giả nhời đấy còn gì. Mà cán bộ không được xưng hô mày tao với dân đâu. Công an viên cố giữ bình tĩnh, đưa Tâm Chố tờ khai. Thôi anh ký vào tờ khai đi. Em không biết ký. Em có biết chữ mẹ đâu. Em điểm chỉ được không cán bộ? Cũng được. Tâm Chố thực ra là nó biết chữ, nhưng mà nó không thích ký đấy. Chữ nó xấu lắm. Nó điểm chỉ vào tờ giấy, sau đó được cho về với lời dặn không được rời khỏi nơi cư trú. Về đến nhà, vợ Tâm Chố hỏi sự tình. Hắn than thở về việc bị ép cung với oan uổng. Hắn chửi chế độ, chửi tất cả những gì hắn ghét. Hắn tự nhủ rằng sau này bố mày mà giàu sang phú quý, bố sẽ bỏ tiền ra tìm cách trừng trị cái bọn chúng mày. Tạm thời Tâm Chố bị giám sát, vì thế hắn cũng chẳng manh động gì cả. Hắn ở im trong nhà. Dự định, kế hoạch của hắn cũng tạm thời gác lại. Làng Đình Long lại tiếp tục chìm vào trong lo lắng vì vụ giết người nọ, trong khi hung thủ vẫn còn nhận như ngoài vòng pháp luật. Một thời gian sau, vẫn không thấy tin tức gì về việc tìm ra hung thủ của vụ giết người. Con Như vẫn thường xuyên cùng thằng Nguyên ra đồng. Hai đứa càng ngày càng thân thiết. Nhiều khi thằng Nguyên cảm thấy chúng nó như là thanh mai trúc mã. Thằng Nguyên chăm chỉ đi đánh cá. Nó muốn dành dụm tiền để còn giúp bà cả sửa lại cái nhà. Nhà thằng Nguyên là nhà tranh vách đất cũ, rột nát nhiều lắm rồi. Làng Đình Long nhiều nhà bây giờ đã xây được nhà gạch, mái lợp ngói. Có nhà còn dựng được cả ba gian nhà ngói. Còn nhà thằng Nguyên Nó cũng chỉ ao ước dựng được một gian nhà lợp ngói cho tử tế, cho mẹ con nó ở. Buổi đêm cuối năm, mưa phùn gió rét, thằng Nguyên nằm co ro ở trên cái chõng tre. Nó thấy có tiếng người gọi cửa. Nó mặc vội cái áo, thấy một bóng người quen thuộc đi trước. Cứ thế thằng Nguyên lẽo đẽo chạy sau. Ra đến gần gốc cây gạo cổ thụ, thằng Nguyên nghe tiếng cười người gọi: Nguyên ơi, ra sông chơi với tao. Nguyên ơi. Thằng Nguyên lẩm bẩm: Tư à, lâu rồi tao không thấy mày. Sau đó thằng Nguyên lại thấy hai người xuất hiện. Một là thằng Tư, một là người đàn ông bên cạnh cái xe đạp Phượng Hoàng. Thằng Nguyên thấy lạ, tại sao thằng Tư lại quen biết với cái ông có xe đạp Phượng Hoàng kia. Đang định lên tiếng thì bên kia có tiếng vọng sang: Đây là chú ta mới quen, chú ấy tốt lắm, cho tao đi xe đạp Phượng Hoàng Nguyên à. Xe đạp Phượng Hoàng, thằng Nguyên lẩm bẩm. Rồi đột nhiên người đàn ông đi xe đạp Phượng Hoàng đèo thằng Tư phi thẳng ra giữa sông. Cả hai cứ thế đạp xe đi băng băng trên mặt nước qua sông. Thằng Nguyên ở bên này nhìn sang kinh ngạc khi hai người ấy biến mất trong làn sương mờ ảo ở trên sông. Thằng Nguyên bừng tỉnh, nó ngồi dậy nhìn xung quanh, thấy mình vẫn nằm ở trên cái chõng tre. Nó lẩm bẩm: Hóa ra là mơ. Nó cứ suy nghĩ mãi về cái giấc mơ mà không thể nào hiểu được, cho đến khi giấc ngủ lại ập đến. Cháp 7. Những giấc mơ kỳ lạ. Mỗi một lần đi ngủ, thằng Nguyên đều nằm mơ. Những giấc mơ xuất hiện một cách lạ lùng. Thằng Nguyên luôn nhìn thấy cảnh vật và con người trong mơ như là dự báo về một điều gì sắp xảy ra. Đặc biệt là nó thường xuyên gặp những người đã chết. Nó tiếp xúc với họ, nói chuyện với họ, lúc thì rất huyền ảo, khi thì lại chân thực, rõ ràng. Đã hai đêm, thằng Nguyên mơ thấy thằng Tư. Những giấc mơ lặp lại giống nhau, đều là hình ảnh thằng Tư ở ngoài bờ đê, được một người đàn ông lạ mặt đi xe đạp Phượng Hoàng đèo. Rồi kết thúc vẫn là cảnh cả hai đạp xe đi qua sông sang bờ bên kia. Thằng Nguyên không thể nào lý giải được tại sao nó lại mơ như vậy. Nó nghĩ có lẽ chỉ có ông Nhị mới giải thích được. Thế nhưng đâu thể gặp được ông Nhị đâu. Thằng Nguyên cũng chẳng biết ông Nhị ở đâu, cũng không biết khi nào ông Nhị đến chùa với sư thầy. Nó cảm thấy mông lung, không có lối thoát. Cuối cùng nó quyết định sẽ đi gặp sư thầy. Đó là một ngày cuối năm, thằng Nguyên được cậu Quý chở sang chùa. Cậu Quý thương thằng Nguyên đường xa, cho nên trời rét mướt, dù bận rộn vẫn cố gắng đưa nó đi rồi quay về làm việc. Vào đến chùa, không gian thanh tịnh làm cho thằng Nguyên tĩnh tâm. Nó chắp tay nhắm mắt, thả mình vào sự yên tĩnh bình lặng. Sư thầy nhìn thấy thằng Nguyên, nhưng sư không gọi. Sư muốn để cho thằng Nguyên an tĩnh. Một lát, nó mở mắt, đi vào chào hỏi sư thầy. Sư lôi thằng Nguyên ra sau rửa chân tay sạch sẽ, rồi hai thầy trò vào phòng trò chuyện. Con dạo này có chuyện gì sao? Thầy thấy con hình như có phiền muộn. Sư hỏi thằng Nguyên. Thằng Nguyên đáp: Dạ thưa thầy, con mấy ngày hôm nay thường xuyên mơ về những giấc mơ gặp người đã khuất. Giấc mơ lặp đi lặp lại làm con lo lắng. Sư lấy cái bát, ở bên trong có vài củ khoai luộc. Sáng chưa ăn gì phẩm. Hai thầy trò ăn khoai đi, không đói. Ăn xong rồi nói con ạ. Dạ vâng. Thằng Nguyên đỡ lấy củ khoai lang luộc của thầy, rồi hai thầy trò cùng ăn. Trong không gian tĩnh lặng, hai thầy trò ngồi đó, khung cảnh ấy ấm cúng, yên bình lắm. Sau khi ăn xong bát khoai luộc, thằng Nguyên đi rót nước lá vối với sư thầy. Ở chùa có cây vối to lắm, vì thế quanh năm sư thầy đều uống nước vối. Sư đặt chén nước lá vối xuống cái bàn cũ, ngẩng lên: Con là người có nghiệp âm, vì vậy gặp người âm là chuyện bình thường, đừng có lo quá. Có khi người âm muốn báo cho con biết một điều gì đó mà con chưa thể hiểu. Cứ bình tĩnh, không cần vội, từ từ khắc hiểu. Thằng Nguyên nghe thầy nói cũng yên tâm phần nào. Thế nhưng còn những điều mà nó không hiểu, nó hỏi thầy. Dạ, con cũng cảm thấy giấc mơ của con là điềm báo, nhưng mà con không thể giải thích được điềm báo ấy. Con hiểu là con có căn số, nhưng con không rõ là bao giờ con mới có thể thực sự hiểu về người âm. Sư hiểu về Phật Pháp, biết nhiều kiến thức tâm linh, nhưng thực sự sư cũng không hiểu về những điều kỳ bí, những giấc mơ kỳ lạ. Cái đó có lẽ chỉ có ông Nhị mới giải được. Thế nhưng ông Nhị chả biết bao giờ mới quay về chùa. Sư nói, thực sự thì thầy cũng chẳng rõ chuyện này đâu. Thầy nghĩ là ông Nhị có thể giúp con. Ông ấy từng nói con là phải làm lễ mở phủ. Thằng Nguyên cũng am hiểu sơ qua về mở phủ. Mở phủ là một nghi thức được xem như là tối cao nhất trong tín ngưỡng thờ mẫu, là sự khẳng định đồng nhân với thánh mẫu, đình thần tam tứ phủ. Chuyện cắt tóc làm tôi, nối đời làm con với nhà thánh, để từ đây nguyện cầu cho quốc thái dân an, sống tốt đời đẹp đạo. Nó biết nghi lễ đó tốn kém, hiện tại nó cũng chưa thể làm được. Nó đành thưa, con cũng nghe qua lễ mở phủ, nhưng mà thầy cũng biết hoàn cảnh nhà con, giờ con chưa có làm được. Gia đình thằng Nguyên như thế nào thì sư rõ lắm. Sư thương nó, sư sẽ nghĩ cách giúp nó. Thầy sẽ giúp. Hiện tại thì chưa, nhưng mà một thời gian nữa, biết đâu có Phật tử hảo tâm phát nguyện giúp đỡ. Thôi thì đừng nghĩ quá nhiều, sống tốt, tạo phúc tạo đức, mọi chuyện khắc tốt đẹp. Thằng Nguyên còn chưa hiểu, nó ngẩng lên hỏi, thưa thầy, mở phủ xong thì thế nào ạ? Sư tuy là người Phật xuất gia theo Phật, nhưng ít nhiều cũng hiểu về nghi thức nghi lễ tín ngưỡng thờ mẫu. Sư nói, sau khi mở phủ, con cần thời gian 3 năm thử lính, 9 năm thử đồng thì tiến đến một nghi thức đại đàn trong tứ phủ, là lễ tạ ơn Phật Thánh, tạ thầy, cấp sắc thanh đồng. Từ đây các thanh đồng có thể đủ duyên để đi hành đạo, khai hồ mở phủ, nhận đệ tử. Hay nói dễ hiểu hơn là con lên làm thầy. Thằng Nguyên nghĩ, vậy là không hề đơn giản. Lễ mở phủ xong, cần đến 12 năm mới thực sự làm thầy. Khi đó mới được tạo phúc tạo đức cứu giúp mọi người. Nó cảm thấy con đường phía trước còn nhiều chông gai thử thách lắm. Nó thưa, thực sự con cũng không biết mình có thể theo được không thầy ạ. Mẹ con nói nhà con không theo thì con không thể giữ được mạng. Hiểu được tâm trạng của thằng Nguyên, sư an ủi, thầy thương con, nhưng thầy cũng không thể quyết định số mệnh của con được. Mạnh mẽ lên, thầy sẽ đứng đằng sau ủng hộ. Hàng ngày thầy vẫn tụng kinh niệm Phật cầu cho con được an lành. Thằng Nguyên thấy một số người đi lễ chùa thường cầu tài cầu lộc, cầu làm ăn. Thế nhưng khi nó nghe no thầy nói cầu như vậy không có tác dụng gì cả. Đến chùa thì chỉ có nên cầu bình an sức khỏe, và Đức Phật cũng chỉ chứng cho lòng thành cứu giúp những người sống đức hạnh. Còn những kẻ sống gian trá hại người thì có đi lễ thế nào cũng không được như ý muốn. Thằng Nguyên hiểu rằng nó cần phải sống tốt, sống có đức thì mới tai qua nạn khỏi. Nó quý trọng sư, nhờ sư mà nó hiểu được nhiều điều. Dạ vâng, con tạ ơn thầy. Thầy trò ta còn gì mà khách sáo. Thôi, đi ra vườn giúp thầy trồng rau. Hai thầy trò cùng nhau ra vườn, chăm sóc luống rau cũ, cuốc đất trồng luống rau mới. Thằng Nguyên ở lại chùa, đến chiều tối, nó lại được cậu đón về nhà. Vài hôm sau, thằng Nguyên nghe người dân làng Đình Long nói về việc đã bắt được hung thủ giết người cướp xe đạp Phượng Hoàng. Hung thủ là một kẻ gần nhà nạn nhân. Khi biết nạn nhân mới mua cái xe đạp Phượng Hoàng giá trị, hắn đã có ý định trộm cắp. Chủ của chiếc xe Phượng Hoàng là người làm ăn buôn bán, nghe nói cũng là loại buôn gian bán lận chứ cũng chả phải phường tử tế gì. Gã hàng xóm lại là cái lứa ham mê cờ bạc. Lúc túng thiếu, hắn tính cách trộm cái xe đạp Phượng Hoàng, nhưng không được, bởi vì chủ xe giữ gìn cẩn thận lắm. Một hôm, hắn nghe được chủ xe đạp Phượng Hoàng đi ăn cỗ ở xa về muộn, hắn nảy ra ý định chặn cướp dọc đường ở trên đê vắng vẻ. Gã hàng xóm không có ý định giết người, hắn chỉ mang theo dao nhọn để hù và cướp. Khi thấy ông kia đạp xe đến, hắn bịt kín mặt nhảy ra chặn đường mà quát: "Để lại xe rồi tao tha mạng." Ông kia ấy thế mà còn quý cái xe hơn cả tính mạng, vì vậy nhất quyết không chịu. Ông ta chống trả tên cướp quyết liệt. Trong lúc vật lộn, vô tình cái khăn bịt mặt của tên cướp lộ ra. Ấy thế nào lại chính là hàng xóm. Vậy là lá hàng xóm đành phải ra tay giết người diệt khẩu. Hắn dùng dao đâm chết ông kia rồi lôi xuống dưới cống ở chân đê, nhét xác của ông vào trong. Xong xuôi, hắn đạp xe đạp đi ngược ra hướng thị trấn tìm cách bán xe. Những tưởng mọi việc thuận lợi không ai biết, ấy nhưng mà cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Sau khi cướp và bán thành công cái xe đạp Phượng Hoàng, gã hàng xóm đêm nào cũng mơ thấy có người tới, chính là cái người mà hắn đã giết đi tìm hắn đòi mạng. Hễ cứ nhắm mắt ngủ lại thấy gã đàn hàng xóm kia, người đầy máu, đôi mắt đỏ ngầu, gọi tên hắn. Hắn mất ăn mất ngủ triền miên, khiến hắn phải bí mật mời thầy về cúng. Thầy cúng hỏi: "Con ma theo ông là ma nam hay ma nữ?" Hắn đáp: "Dạ, ma nam thưa thầy." Thầy cúng lại hỏi: "Vậy không phải là chuyện tình cảm tiền kiếp rồi. Ông nghĩ xem con ma đó có gì quen không? Có phải là người ông từng quen biết hoặc là làm gì có lỗi không?" Gã ấp úng: "Dạ, con... Thầy cúng lại thắc mắc: "Làm sao mà ấp úng? Ông không nói rõ thì làm sao tôi trị được ma cho ông hả? Nó theo ông cả đời." Gã suy nghĩ: "Nếu như lộ ra thì mình chết. Thôi thì kệ mẹ nó, cứ bệ bừa vậy." "Dạ, con trước đó có nợ người ta tiền. Nay người ta chết, ấy mà con chưa kịp trả." "Vậy à, ông nợ nhiều hay ít, để mà biết còn lễ giảng nợ người ta?" Gã đắn đo: "Dạ, con cũng nợ kha khá." "Thôi được rồi, để đấy tôi lo cho ông. Yên tâm là con ma nó không còn theo ông nữa. Mà ông có biết chữ không?" Gã thở phào nhẹ nhõm: "Dạ con biết." "Giờ tôi đưa ông lá sớ, ông viết họ tên ông, rồi viết luôn họ tên mà người ông nợ cùng với số tiền ông nợ người ta, kể cả những gì muốn nhắn nhủ cho người ông nợ vào tờ giấy trắng, cho vào bên trong tờ bìa đỏ bên ngoài, dán lại, đặt lên bàn tế. Tôi cúng, cúng xong ông mang sớ đi đốt là được rồi." Nói xong, thầy cúng đi ra sân chuẩn bị đồ lễ, để mặc gã ở lại viết nội dung tờ sớ. Gã đắn đo không biết nên viết như thế nào. Cuối cùng gã quyết định viết sự thật, bởi vì dù sao viết xong cũng cho vào trong cái vỏ dán lại, ai biết được đâu. Sau đó cúng xong lễ thì đốt đi là được. Gã viết: "Nhâm Tý ngày Ất Sửu tháng Bính Thìn năm, khổ chủ Việt Nam quốc tỉnh, nợ ông nọ một mạng và một chiếc xe đạp Phượng Hoàng. Kính mong bác tha thứ cho lỗi lầm của em, đừng về tìm em nữa. Hàng tháng em hứa là sẽ sang nhang khói cho bác." Sau đó gã cẩn thận cho vào phong bì dán lại. Ở bên ngoài sân, ông thầy cúng vẫn đang chuẩn bị đàn tế, không để ý biết. Gã bước ra ngoài sân hỏi thầy cúng: "Con biết xong rồi, để ở đâu hả thầy?" Ông thầy cúng lúc bấy giờ mới quay lại nhìn gã: "Ông cứ để trên đống tiền vàng là được rồi, rồi quay ra đây mà chuẩn bị làm lễ." Gã làm theo những gì thầy cúng nói. Sau đó thầy cúng bắt đầu tụng kinh gõ mõ. Một lúc sau, thầy cúng bê mâm tiền vàng đội lên đầu gã, lẩm bẩm khấn vái một hồi. Bỏ mâm tiền vàng xuống, gã để ý tờ sớ màu đỏ vẫn còn nguyên trên đống tiền vàng, nên rất yên tâm. Sau một hồi, việc cúng lễ cũng xong, đích thân gã mang đống tiền vàng và lá sớ ra góc sân để hóa. Gã thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mọi việc cũng xong, sẽ không còn con ma nào xuất hiện hàng đêm trong giấc mơ của gã nữa. Đến khi chiều, đang ngon giấc, gã bị công an vào triệu tập ra ủy ban, mà nói là áp giải mới đúng. Gã bực mình ca thán khi ngồi trong phòng ủy ban: các cán bộ lại có chuyện gì thế? Tôi có làm gì sai đâu. Cán bộ điều tra, anh viết lại tờ khai vào đây, ngày, giờ, hôm xảy ra án mạng. Ông hàng xóm của anh thì lúc đó anh đang ở làm gì, ở đâu? Gã nhăn mặt. Hôm trước tôi chẳng khai rồi còn gì, cán bộ hơi tí mà bắt tôi khai là sao? Cán bộ nói, chúng tôi điều tra ra anh là người giết ông và cướp cái xe đạp Phượng Hoàng. Chúng tôi tìm thấy cái xe, người mua họ nhận ra anh đấy. Mai anh sẽ được đối chất. Bây giờ anh thành khẩn khai báo để nhận được khoan hồng của pháp luật. Gã tái mặt, thế nhưng vẫn to giọng, tôi, các anh Vũ không. Giờ này mà anh còn vẫn còn ngoan cố, anh làm gì thì anh mới là người rõ nhất. Tôi cho anh xem cái này. Công an viên đưa tờ sớ, nội dung là do gã viết lúc sáng. Gã kinh hồn bạt vía, không hiểu chuyện gì. Rõ ràng là gã đã dán lại phong bao cẩn thận, chính tay gã còn đi đốt lá sớ ấy mà sao bây giờ nó ở đây. Biết không thể chối tội, gã thừa nhận việc giết người cướp xe. Trước khi ký vào biên bản, gã thắc mắc, tại sao lại cán bộ lại có tờ sớ này? Cán bộ đáp, đó là nghiệp vụ của chúng tôi, anh sẽ hiểu được khi ngồi trong nhà đá. Gã ký xong gục đầu xuống bàn. Đúng là làm việc hại người thì sớm muộn gì cũng không được yên ổn. Gã bị trả giá về những hành động mình đã gây ra. Từ hôm tìm thấy hung thủ giết người cướp xe đạp Phượng Hoàng, thằng Nguyên không mơ những giấc mơ kỳ quái nữa. Nó cũng không thể lý giải được những giấc mơ, thế nhưng nó luôn cảm thấy có điều gì trùng hợp lạ lùng. Người dân làng Đình Long lại trở lại cuộc sống bình thường, sự lo lắng cảnh giác giảm đi rõ rệt. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tầm Chố cũng được lợi từ việc ấy. Hắn không bị xếp vào diện tình nghi, hắn lại có thể tiếp tục thực hiện những mưu đồ toan tính. Nhưng trước hết, để thực hiện được điều đó thì hắn phải có tiền, không cần nhiều nhưng phải đủ dùng. Hắn triệu tập đám đàn em lại, bàn kế hoạch cụ thể. Cháp 8. Kế hoạch thâm hiểm. Một ngày tháng chạp năm Bính Thìn, Tâm Chố cùng với đám đàn em tụ tập bàn kế hoạch đi tìm kho báu ở trên đồi cây xanh lần nữa. Sau lần đầu tiên thất bại phải nằm im bất động cả năm trời, thì nay Tâm Chố và đàn em mới dám manh động. Tâm Chố suy luận, sau lần đầu tiên bọn mình thất bại, tao rút ra một số điều. Thứ nhất, thật sự trên đời này có ma đấy. Trước đây tao không tin ma quỷ, nhưng bây giờ tao đã gặp, còn gặp nhiều lần. Thứ hai là đồi cây xanh bị yểm bùa là đúng, con ma nữ là người canh giữ kho báu ở trên đồi. Từ đó tao tin lời đồn đại về truyền thuyết kho báu ở đồi cây xanh là thật đấy, bởi vì có ma nữ thì là có kho báu. Đàn em Tân Chố đều gật gù ủng hộ những suy luận của đại ca. Tâm Chố lại nói, lần này chúng ta phải tính toán chặt chẽ vào, đã thực hiện là phải thành công. Tao đã có kế hoạch hết sức chi tiết và hoàn hảo, nhưng hiện tại chưa thể thực hiện được vì không có tiền. Giờ chúng mày tìm cách xoay cho tao ít tiền nhá. Đám đàn em của Tâm Chố đều là những loại ham chơi lười làm, vì thế chúng nó cũng chả có tiền đâu. Một thằng hỏi, đại ca, kế hoạch của đại ca là gì? Anh cứ nói với bọn em, nếu như thực sự thuyết phục thì bọn em cố gắng xoay tiền mang về cho đại ca. Lũ còn lại nghe thằng kia nói đều chờ đợi Tâm Chố nói chi tiết kế hoạch. Tâm Chố nhìn một lượt gật gù đồng ý. Hắn kể tất cả những kế hoạch mà hắn tâm đắc vạch ra. Kế hoạch ấy hắn phải suy nghĩ cả năm trời. Nghe xong, đám đàn em đều khán phục tài trí hơn người của đại ca Tâm Chố. Chúng nó hưởng ứng nhiệt tình, tìm cách tiết kiệm tiền cho đại ca. Chúng nó lần lượt đưa ra ý kiến. Theo em, bọn mình kết hợp đi móc túi là hay nhất. Mỗi một lần người dân xếp hàng ở cửa hàng mậu dịch đông lắm, bọn mình cứ xếp hàng vào rồi móc tiền, lấy sổ gạo. Ý kiến hay, mày nói tiếp đi. Tâm Chố gật gù, dạ thưa đại ca. Em ra thấy ngoài đi xếp hàng móc túi thì chúng ta phải cần kiếm nhiều tiền từ thứ khác, ví dụ như bán những mặt hàng quý hiếm hay là mặt hàng cấm, kiếm tiền nhanh. Một thằng khác trình bày. Tâm Chố nheo mắt gõ đầu thằng kia một cái, mày ngu như chó, giờ ăn còn không đủ thì lấy gì mà mua mấy cả bán. Thằng đàn em bị Tâm Chố quát thì tỉnh ra, nó chỉ thấy người ta bán hàng lậu kiếm được tiền mà quên mất rằng là chúng nó có cái mẹ gì đâu mà bán. hàng ngày phải lo ăn từng bữa, nhiều bữa có khi còn đói, thì lấy tiền đâu mà nhập hàng về bán lại. Cả đám còn lại thở dài. Một thằng lên tiếng: "Đại ca, đại ca, em này ra ý này, anh em mình đi ăn xin, giả vờ bị khuyết tật, đến từng nhà để xin, ít nhiều gì cũng có cái ăn, may mắn gom lại có khi đủ tiền cho kế hoạch của đại ca." Tâm Chố thấy thằng này nói đúng, hắn vỗ vỗ vai: "Cũng là một cách hay. Giờ nghe ta phân công, ba thằng mày phụ trách xếp hàng móc túi, tao với hai thằng này phụ trách đi ăn xin, cứ hai ngày gặp nhau một lần để tổng kết những gì thu được. Thằng nào mà có ý định ăn lẻ, anh em chặt tay thằng đó, nghe chưa?" "Dạ vâng đại ca." Đám đàn em đồng loạt giơ tay ủng hộ hô to. Vậy là từ hôm đó, Tâm Chố chia nhau ra kiếm tiền, gom góp lại để thực hiện một kế hoạch lớn lao mà Tâm Chố dành nhiều tâm huyết để nghĩ ra. Âm mưu này, Tâm Chố phấn khởi lắm. Một buổi trưa, bà cả, mẹ thằng Nguyên vừa ra cửa để chuẩn bị đi làm, gặp một người đàn ông ăn mặc cực kỳ rách nát, chống nạng đi ăn xin. Ông ta gặp bà cả, liền giơ cái bát sứ mẹ đang cầm trên tay: "Bà làm ơn làm phước cho tôi xin ít gạo, tôi đói quá bà ơi." Bà cả tự nhủ: "Sao dạo này nhiều người ăn xin thế? Mấy ngày trước mới gặp một người, giờ một ngày có khi gặp đến 2-3 người. Mà lạ nhất, ấy thế nào mà lại toàn đàn ông? Đã thế, đều là trẻ tuổi, chứ không phải là những ông lão già yếu là sao?" Bà cả suy nghĩ vậy, nhưng bà là con nhà Phật, luôn luôn giúp đỡ người hoạn nạn khó khăn. Mặc dù bà cũng là người cần được giúp đỡ, bà lên tiếng: "Nói thật với ông là nhà tôi nghèo lắm, gạo ăn còn chả đủ, giờ tôi chỉ còn mấy củ khoai lang con, ông đợi tôi lấy vậy." Gã ăn xin thoáng nhăn mặt, nhưng nhanh chóng xoay lại khuôn mặt đau khổ: "Cảm ơn bà, trời Phật phù hộ cho bà." Bà cả chạy vào nhà, lấy vài củ khoai lang đã luộc chín ra cho người đàn ông ăn xin. Ông ta một lần nữa cúi thấp đầu cảm ơn rồi đi tiếp. Gã ăn xin đến nhà ông Khá, lúc này chỉ có con Ly với thằng Huy ở nhà, còn ông bà Khá đều đi vắng. Bà Khá làm việc ở cửa hàng mậu dịch, vì thế gia đình đầy đủ, nếu như không muốn nói là khá giả. Gã ăn mày vào sân, thấy thằng Huy liền chìa cái bát mẻ ra xin: "Cậu làm ơn làm phước cho kẻ đói khổ xin ít gạo, ở tôi đói quá." Thằng Huy vốn tính khí khinh người, nó coi thường những kẻ nghèo hơn nó. Mà mấy hôm nay làng Đình Long xuất hiện nhiều ăn mày quá, khiến nó trở nên bực bội. Nó quát: "Ông ra nhà khác mà xin, nhà tôi có cái gì để cho ông đâu." Con Ly đang ngồi ở trong nhà, nghe tiếng anh nó quát liền chạy ra. Nhìn thấy ông ăn mày, con Ly hiểu ra vấn đề. Nó nói: "Anh Huy, để em lấy cho ông ít gạo, nhà mình còn gạo cơ mà." Gã ăn mày nghe vậy lập tức nói: "Đội ơn cô cậu, trời Phật phù độ cô cậu." Thằng Huy điên tiết đẩy con Ly vào trong: "Mày điên à, nhà mình đâu phải là quỹ từ thiện. Ông đi chỗ khác đi, em tôi nó bé nó không biết gì, đừng có nghe nó nói." Nói xong, thằng Huy đóng sầm cửa lại. Gã ăn mày cay cú định chửi một tiếng thì nhịn lại được. Quay ra đường, gã lầm bầm: "Tổ sư thằng danh con, nghe đại ca nói nhà mày rốt giàu nhất nhì làng Đình Long, có mụ vợ làm ở cửa hàng mậu dịch kiếm ăn tốt, ấy vậy mà không cho mình nổi một hạt gạo nào." Gã ăn mày tiếp tục đi xin từng nhà. Đến nhà con Như, gã nhìn thấy hai đứa bé độ 14-15 và một lũ trẻ con nhỏ tuổi trong nhà. Gã lên tiếng: "Các cô các cậu làm ơn làm phước cho tôi xin ít gạo, tôi đói khổ quá." Con Như đang cùng thằng Nguyên dạy chữ cho tụi trẻ nhỏ trong xóm. Chữ thằng Nguyên đẹp lắm, đẹp hơn cả con Như. Vì vậy lũ trẻ con lúc nào cũng xin nó dạy viết. Tất cả quay ra nhìn gã ăn mày. Con Như nói: "Nhà cháu chỉ có ngô với khoai thôi, ngô thì chưa luộc, còn khoai đã chín, để cháu lấy cho ông." Gã ăn mày tự nhủ: "Mẹ nó, mình chưa đến 40 mà nó gọi mình bằng ông, chẳng lẽ mình hóa trang tốt đến như vậy." Gã lên tiếng cảm ơn con Như: "Cảm ơn cô, trời thật Phật phù hộ cho các cô các cậu." Con Như đi lấy khoai luộc, còn thằng Nguyên ra đỡ ông ăn mày: "Ông ơi, ông để cháu đỡ ông giúp ông ngồi xuống, chân ông bị như thế này đi lại nhiều chắc là cũng mỏi." Gã ăn xin cứ thế tự nhiên để cho thằng Nguyên đỡ ngồi xuống. Gã phải thể hiện là thực sự là người tàn tật. Cho đến khi con Như mang khoai ra, gã ăn ngấu nghiến để bọn trẻ tưởng là gã đang đói. Khổ nỗi, từ sáng đến giờ ăn toàn khoai với khoai, bụng gã đã căng lắm rồi, gã phải giả bộ. Thôi thì lão ăn một củ, còn lại để dành đến tối, không thì tối lại đói. Lão về, cảm ơn các cô các cậu. Thằng Nguyên lại đỡ gã ăn xin lên. Khi gã đi khuất, thằng Nguyên cảm thấy từ gã ăn xin này toát ra một sự danh mãnh, giả dối. Nó cứ nhìn theo cử chỉ của gã mà suy luận, gã ăn xin này không tàn tật. Nó thấy cái bị của gã cũng nhiều gạo và một số thứ khác của người dân cho mà gã có thể dễ dàng di chuyển nhanh như vậy. Nó nghĩ thế nhưng im lặng chứ không có nói với con Như. Nó không muốn bị Như nghĩ mình là kẻ hẹp hòi. Trong lúc một số kẻ đi khắp nơi ăn xin thì nhóm còn lại cũng xếp hàng cùng người dân ở cửa hàng mậu dịch. Khi bà Khá tất bật nhận sổ lương thực cùng sổ khác rồi phát theo định mức cho từng người, đến lượt bà Én, mẹ của anh em thằng Phát Đạt, thì lấy gạo. Đột nhiên bà ta không thấy sổ lương thực đâu. Bà Én hốt hoảng thét lên: Ôi giời ơi, sổ gạo của tôi đâu mất rồi? Tem phiếu cũng mất hết rồi. Giời ơi là giời, đâu mất rồi? Bà Khá vừa là hàng xóm, vừa là chỗ thân quen với bà Én, thấy bà Khá lại hỏi: Cô tìm lại xem thế nào hay là để quên ở nhà? Bà Én vừa lục loại người: Vâng, thế để em tìm. Em nhớ là sáng em mang đi rồi mà. Lúc nãy xếp hàng em còn kiểm tra lại vẫn thấy mà. Sau một hồi tìm kiếm không được, bà Én thất thần chạy về nhà báo tin cho chồng. Lúc ấy ở trong cái sổ lương thực cùng tem phiếu của bà Én đang được bọn đàn em của Tâm Chấu mang đi tiêu thụ. Thời ấy, sổ lương thực, gọi là sổ gạo, là một thứ quan trọng. Ấy nếu như mất sổ gạo thì có nguy cơ đói ăn cả tháng. Vì vậy, cái câu nói mặt như mất sổ gạo sinh ra có lẽ từ thời này. Bà Én về đến nhà báo tin dữ cho mọi người. Nghe xong, ông Én quát: Cái thứ vô tích sự mà, có cái sổ gạo quý hơn cả vàng mà bà còn không giữ được. Bây giờ nhà chỉ có nước chống gậy, đi mà ăn mày. Thằng Đạt nhỏ tuổi nhất, nó chưa hiểu về việc mất sổ gạo nghiêm trọng như thế nào. Nó chỉ nghe đến chuyện phải đi ăn mày. Nó nói: Con dạo này thấy nhiều ăn mày vào nhà mình lắm. Bọn họ chắc cũng bị mất sổ gạo giống như nhà mình á mẹ. Bà Én ủ rũ không giả nhời. Ông Én đang suy tính. Thằng Phát nghe thấy em trai mình nói, nó kéo thằng Đạt ra: Mày trật tự đi. Bố mẹ đang lo lắng. Mày đừng có làm mọi người lo thêm. Không khí nặng trịch bao trùm cả căn nhà ông bà Én. So với những hộ gia đình khác ở trong làng thì nhà ông bà Én cũng là thuộc dạng khá giả. Tuy không thể so với nhà ông bà Khá nhưng vẫn hơn rất nhiều nhà. Lần này thằng Nguyên hay con Như có khi là cũng không chơi được với bọn nhà giàu là vì đây. Ông Én làm cán bộ ở địa phương, phần lương thực thực phẩm mà nhà nước cấp cho gia đình ông nhiều hơn hẳn những người dân thường. Vì thế không phải lo quá nhiều về phải nhịn ăn. Thế nhưng bây giờ mất sổ gạo, nỗi lo thiếu ăn thực sự hiện hữu. Ông Én suy tính: Thôi được rồi, tôi nghĩ ra cách. Vợ bác Khá làm mậu dịch viên, còn tôi làm cán bộ ủy ban. Nhà mình với nhà bác ấy cũng coi như thân thiết. Tôi sang nhờ hai bác ấy, hai bên kết hợp chắc là ổn thôi. Bà Én lo lắng: Nhưng mà có được không ông? Ông Én bực mình: Được hay không thì cũng phải thử mới biết chứ. Tối hôm ấy, vợ chồng ông Én qua bên nhà ông Khá để nói chuyện về việc xin cấp lại sổ lương thực. Ông Én mang theo quyển lịch năm mới làm quà. Quyển lịch ấy là ông được nhà nước cấp dành riêng cho cán bộ. Vợ chồng ông Én vào trong nhà thì chỉ có bà Khá. Ông Khá đi khám chữa bệnh vắng nhà ở làng bên. Sau khi tặng cuốn lịch, uống chén nước chè, ông Én vào trọng tâm: Nói thật với bác là nhà em nó làm mất sổ gạo. Thôi thì bác xem giúp đỡ gia đình em, bên chính quyền có em lo. Còn chỗ cửa hàng mậu dịch, mong bác tạo điều kiện cho gia đình. Bà Khá nghĩ ngợi, dù sao thì ông Én cũng là cán bộ. Nếu như bà với ông Én kết hợp, việc làm lại sổ gạo cũng dễ. Mặt khác, bà khá còn nhiều việc muốn nhờ ông Én. Vì vậy bà nói, việc ấy cứ để tôi giúp cô chú, đều là chỗ người nhà cả, không có gì phải khách sáo sất. Ông bà Én nghe bà khá nói vậy mà mừng rỡ như mở cờ. Bà Én lên tiếng, dạ cảm ơn bác, bác tốt với gia đình em quá. Bà khá cười cười, cô là cô lại khách sáo rồi. Mà việc cấp lại sổ gạo phải cần một thời gian đấy. Nhà cô chú có thiếu gạo thì qua nhà tôi mà lấy về ăn, sau này có rồi thì mang giả. Ông bà Én cảm động, cả hai rối rít cảm ơn nhà bà khá. Lúc ấy bà khá mới nói điều mà bà toan tính. Chú Én này, thằng Huy con tôi nó muốn làm cán bộ như chú, có gì sau này chú để ý đến nó. Ai khổ, con cái gì mà không có thích theo nghề của bố mẹ chứ nè. Ông Én thấy thằng Huy học giỏi, lại có tướng làm cán bộ tương lai, ông nhiệt tình nhận lời. Ấy thì việc đấy bác cứ để em lo, sau này cháu nó học xong rồi đi bộ đội, đến khi xuất ngũ mà vẫn thích làm ở ủy ban thì em sẽ tìm cách giúp cháu nữa. Cháu nó thông minh học giỏi như thế, tương lai bay xa lắm đấy. Bà khá được người khác khen con mình thì cũng mừng lắm. Thằng Huy là hy vọng lớn trong mắt của ông bà. Bà muốn nó làm quan to để rạng danh tổ tông. Vậy là một thỏa hiệp ngầm giữa hai gia đình được đặt ra, để hai nhà đều vui vẻ với những gì mình có. Mấy ngày sau, ở nơi tụ tập quen thuộc của bọn thằng Tâm Chấu, đám đàn em diễn ra một buổi tổng kết những gì thu được. Hết thảy, từ người này đến kẻ khác, khoe về chiến tích của mình. Đại ca, thời gian qua em xin được 2kg gạo, 3 cân khoai và cả một số bắp ngô. Thế thì ăn thua gì? Tao còn xin được cả mấy bộ quần áo rách đây này. Một thằng khoe. Chúng mày đi xin, không bằng bọn tao đi móc túi. Vừa được tiền, lại có cả tem phiếu. Nhóm móc túi khoe, Tâm Chấu nghe ồn ào, liền quát. Tất cả trật tự nghe tao nói đây. Giai đoạn 1, kiếm tiền, phục vụ mục đích lớn lao, đã tạm ổn. Chúng ta chuyển sang giai đoạn 2, đi ăn trộm vật liệu xây dựng. Mời thầy chị ma cao tay về. Tao sẽ thỉnh thầy, chúng mày phụ trách việc trộm vật liệu, rồi tập kết ở chân đồi cây xanh. Lũ đàn em nghe lệnh của Tâm Chấu, bắt đầu phân công nhau đi trộm vật liệu. Kẻ trộm gạch, người trộm vôi cát, lại có kẻ đi chặt trộm cây làm giàn giáo. Vậy là một phần kế hoạch thâm hiểm mà Tâm Chấu cùng đám đàn em thực hiện được lộ ra. Thế nhưng, ở đằng sau lưng đó, điều gì diễn ra vẫn là một bí ẩn. Liệu trong cái đầu nham hiểm của Tâm Chấu, nó tính toán ra cái gì để cho tương lai của nó mà nó chắc chắn như vậy? Điều gì sẽ xảy ra với dân làng Đình Long nữa đây? Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 2 của Ngôi Làng Linh Thiêng. Tôi không biết là các ông thấy thế nào, nhưng mà tôi càng đọc chuyện này tôi càng thích. Tôi thà với mấy ông, nó gần gũi kinh khủng. Nhất là cái hình ảnh mà lũ trẻ con ước mơ đạp xe đạp. Tôi không biết là thế hệ các ông thì thế nào, nhưng mà cái thế hệ của chúng tôi lớn lên thì nó cũng xem như vậy. Tất nhiên là không đến nỗi khó như là cái thời của Nguyên, thế nhưng mà nó cũng xem như vậy á. Năm tôi học lớp 2 là tôi bắt đầu được tập đạp xe đạp. Lúc ấy là mẹ tôi có một cái xe Mifa và bố tôi đó có một cái xe đạp SK màu đỏ đỏ đó. Cái xe SK nó là cái xe nó màu đỏ đỏ, khung nó cao lắm. Mà nó là xe khung ngang á các ông. Tôi nhớ mãi cái hình ảnh mà tôi đạp xe đằng trước, bắt đầu tiên là đạp tạch tạch tạch tạch, kiểu đạp cà nhắc. Bắt đầu đạp thuận rồi bắt đầu đạp tít. Thế nhưng đằng sau là bố tôi vẫn chạy theo giữ cái yên đằng sau đúng không? Thế là bắt đầu rất là tự tin đi, bởi có bố giữ, ông cả mẹ nó đi rất tự tin. Thế là ông già chạy sau một hồi, ông già thấy mình đạp ổn, ông già thả tay ra, mình vẫn tự tin đúng không? Ông vẫn nói chuyện, vừa đi tự nhiên đi đạp một đoạn không thấy ông già trả lời, ông ngoảnh lại, ông già đứng đằng kia vẫy vẫy vẫy vẫy. Tôi thề với các ông ạ, lúc đấy là đi được rồi, nếu như mà không phát hiện ra là ông già đứng lại thì có khi vẫn đi bình thường, nhưng mà phát hiện ra là ông già đứng đó vẫy vẫy vẫy vẫy vẫy, tự nhiên lúc ấy nó thế nào á, thế là loay hoay phi một phát vào bụi chuối, xe dắt phát xuyên vào giữa bụi chuối. Mà ở đây cái răng bên này của tôi bây giờ là vẫn còn có cái dấu vết, cái môi bên này của tôi vẫn có một cái sẹo bên trong dập gãy cả răng, răng cắm cả vào bụi chuối đến bây giờ vẫn còn. Mà lúc đó tôi thay răng rồi chứ mấy ông, cái răng bên này của tôi bây giờ là răng giả đó, răng nanh à, là cái răng giả đó mấy ông, là cái răng thật của tôi là cắm mẹ vào bụi chuối rồi. Đấy là cái kỷ niệm đi xe đạp. Sau đó một thời gian tôi đi thạo hơn thì ở nhà tôi là một cái con dốc rất là cao, mà bây giờ con dốc nó vẫn còn bởi vì là tôi vẫn ở đó. Một cái con dốc rất là cao, bây giờ con dốc nó được người ta làm thoai thoải xuống rồi. Cái con dốc đó mà tôi thề với các ông á, mẹ phi xe đạp từ trên dốc nó xuống nó phê lắm, cái cảm giác nó phê lắm, đúng không? Nó phê vô cùng. Thế là bắt đầu lúc đấy đạp thạo rồi, cứ buổi chiều á là mẹ một đám trẻ con xóm. Thì thật ra thì cái lúc đấy thì nó không còn khó khăn như cái thời của Nguyên, thì hầu như đứa nào cũng có một cái xe đạp để đi rồi. Thế là bắt đầu cứ đạp xe ra đường đó. Mà cái đường ngày xưa nó xấu mấy ông, cái đường nó xấu, đường ngày xưa là từ nhà tôi vào trong cái sông á, như tôi đã nói, từ nhà tôi vào sông á là nó vào khoảng hơn một cây số. Mà cái sông đó là ô tô, lúc đó là ô tô người ta đi, ô tô to đó, ô tô xe zin đó không, người ta khai thác cát mới sỏi nhiều, ô tô đường nó, ô tô nó chạy đi chạy lại suốt, nó quần ghê lắm, đường nó mà nó cứ gập ghềnh khúc khỉu, ổ gà ổ chó nhiều lắm ấy. Thế mà đang phi xe đó mà mẹ mày thật né mà không nhanh á, là phi xuống ổ gà thì chắc chắn là sấp mặt. Nhưng mà cảm giác lại càng phê, thằng nào mà né qua được ổ gà mà chạy kiểu 4-5 thằng liền cùng nhau 2-3 phát là phi á. Mà thằng nào mà chạy trước mà né được cái đám ổ gà phi xuống về đích trôi đến hết tầm, sướng lắm, cảm giác oai xì lầu á. À, thế là cái bữa đó là đang phi, mấy thằng đang phi, tự nhiên thằng kia nó chèn mình phát, mình đánh sang phát, mình vọt lên thì lao đúng quả ổ gà, mà không biết đi xe khung lắm mấy ông, học lớp 2, lớp 3, hè lớp 2 lên lớp 3, lúc đó nó bé bé thôi. Ngồi lên cái xe khung là vừa zin, tức là đến lúc mà dừng lại là phải mà mày phải dẫm chân lên cái bàn đạp bên tay trái nè. Sau đó là xuống xe, xe vẫn đang chạy nhưng mà xuống, bơi mới dừng lại được. Đấy, chân ngắn mà, đồ má. Thế là khuỵch phát là cái xe nó đâm khuỵch một phát. Tôi thải với các ông trượt từ trên yên, trượt đập bụp phát vào cái khung. Đến bây giờ ngồi kể lại cho các ông nghe mà tôi vẫn đang bảo khép chân lại trong vô thức. Anh hello bé mèo. Đó. Đến bây giờ ngồi kể lại cho các ông nghe mà cái đôi chân của tôi trong vô thức nó khép lại, cái cảm giác nó thốn lắm. Các ông cứ hình dung nó giống như kiểu là tả thế đéo là nhỉ? Để mà tả kiểu gì? Nhưng mà ông nào mà bị dập như thế rồi thì mới bị yêu cái xe đạp nó vô cùng luôn. Nó yêu vô cùng, nó cảm giác nó đau, nó thốn. Đổ ra nằm im mà ông hít vào không hít được. Ở đây, ông cứ hình dung nó, ông hít vào nó không hít được. Mà bắt đầu nó đau thốc từ hai cái bên, bên cái mạng sườn này, nó đau thốc vào bên trong. Đó. Nó thốn vô cùng luôn. Ấy thế mà mẹ nằm chỉ một lúc, đỡ đau phát lại dậy phi tiếp. Mẹ anh lại tiếp tục bon bon trên con đường. Đó, cái xe đạp là chất như vậy đó. Cái thứ hai nữa thích là các ông làm biết không? Không biết là các ông có không? Lấy cái mo tre đó, cái mo ở cây tre đó. Ngay đầu xóm tôi ngày xưa nó có cái cây, có một cái bụi tre to đó. lấy cái mo bò vào trong bụi, lấy cây mo, sau đó là gấp nó lại, cái mo thật to, gấp nó lại, ngày mai đọc phần 3 hiệp Hoàng Văn Hiệp, ngày mai gấp nó lại, kẹp nó vào cái que của cái gác ba ga đằng sau đúng không, kẹp nó vào, thế là bắt đầu cái mo nó tì vào cái nan hoa xe đạp đi, là nổ như xe máy, chất vãi cứt luôn, thả với các ông đi kêu khắp làng. Đó. Cứ chất vãi cứt luôn, thả luôn, buổi chiều mà đám trẻ con đi nhức hết cả đầu. Đi buổi chiều thì còn đỡ. Hôm đấy, hello bé Trúc, anh chào em. Sao về muộn vậy em? Anh nhớ em quá à. Anh xăm nôn đó. Ok, hôm đó là buổi sáng ông già đi làm đêm về. Thế là ông ngủ ở chỗ tôi là công ty gang thép mà không. Hầu như cái lứa tuổi bọn tôi sinh ra là bố mẹ đều làm công nhân trong gang thép hết. Đó, cái lứa sau này thì khác, thì cũng có bố mẹ bắt đầu đi ra ngoài làm những công việc khác. Nhưng mà cái lứa chúng tôi đó là hầu như sinh ra là bố mẹ tôi là thoát ly từ dưới quê Hưng Yên. Bố mẹ tôi là người thoát ly lên trên gang thép làm công nhân trong gang thép. Đó. Thế là ông già tôi đi làm đêm về, ông già ngủ đi mà cứ dọc cái đường xóm, nó vào khoảng cái con đường xóm tôi nó kéo dài khoảng tầm khoảng hơn 100 mét là hết xóm, hai bên là nhà. Con đường nó rộng khoảng tầm 3 mét là bắt đầu ra đến đường to, là cái đường có con dốc ấy. Thì mẹ mới cứ đạp bạch đi thế, 2-3 thằng. Và ông già ông tức, ông không ngủ được mà. Và ông tức, ông dậy, ông vả, không trượt phát nào cả. Và ông bắt về chép chính tả. Yêu vợ hôm nào anh cũng đọc. Ông chửi đâu, Hải Cupin, ông có chửi đâu, ông vả cho chứ. Và ông chửi đã tốt, ông vả cho không trượt phát nào, ông thu xe, ông bắt về, ông bắt chép chính tả. Cái chép chính tả thì như thế này. Ông bà già tôi ngày xưa ác lắm. Cứ đi học buổi sáng, cái hồi tôi học cấp 1 đó, cứ đi sáng, buổi sáng đi học là buổi chiều, tức là buổi sáng là bà già trước khi đi làm á, là bà già giao cho cái như sau. Ngày xưa thì đi học tiểu học là nó không có học cả ngày, nó học một buổi thôi. Mà sáng đi học, tức là chiều về là chơi. Thì bà già bà giao cho cái nhiệm vụ như thế này. Cái quyển tập đọc ngày xưa đó không, cái quyển sách tập đọc nó có những cái bài tập đọc đó, là một ngày là phải chép bài dài thì là 3 bài, mà bài ngắn thì phải 5 bài. Phải chép, bà già mua hẳn cho một quyển vở tập chép. Mẹ mày không chép được là về mày nát đít với bà luôn. Xời, mẹ mày chép mửa mật ra. Thế nên là chữ của tôi đẹp lắm. Nhờ những cái năm tháng chép chính tả như thế, chữ tôi đẹp lắm. Chữ tôi đến bây giờ cũng vẫn đẹp. Mặc dù tôi học dốt nhưng mà chữ thì phải thừa nhận là đẹp. Nhiều người nói là đẹp. Hưng Yên, quê nội mình ở trên xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Quê ngoại thì ở Yên Mỹ. Đó. Rồi, cái tuổi thơ của tôi nó dữ dội lắm không? Anh em nào 8X á, anh em 8X nào sẽ biết một điều á, đó là gì? Cái dép tổ ong nó không? A còng 125 lỗ. Đánh nhau hoặc nghịch xuyên vào tay này, mày làm quả giáp, hiểu không? Làm quả giáp, đánh nhau chất vãi cứt luôn, thề luôn. Chất vãi cứt đi, xuyên quả dạ làm quả tay của ông, bọc bọc giáp vào tay, đánh nhau ông, đánh nhau ngồi, đang ngồi mà mày đứng lên một phát là một thằng nào đằng sau nó rình, nó nhảy nó đạp một phát ngã sấp mặt. Quả giáp đeo thế thì chả mấy mà cái giáp nó rách không ạ. Thế là về bà già chửi cho toác đầu ra đấy. Sau này thì chắc là cũng không, các bạn cũng không biết những cái điều đó. Ok, nói một chút về cái, nói lại về cái tâm linh. Thế thì cái ở đầu cái xóm của tôi, trong cái tuổi thơ của tôi, tức là bây giờ thì tôi chuyển ra ngoài ở riêng, vợ chồng tôi chuyển ra ngoài ở riêng, nhưng thật ra thì cũng vẫn cách nhà của bố mẹ đẻ tôi chỉ vài trăm mét thôi. Tôi chuyển ra cái đường lớn ở lưng cái con dốc ngã sấp mặt dập cà đó. Thì trong nhà bố mẹ tôi là trong cái xóm 100 mét đạp xe đạp tạch tạch tạch tạch á, thì ở đầu cái xóm đó là có một cái bụi tre to lắm. Bây giờ thì người ta phá đi xây tường rồi, nhưng mà ngày xưa đến tận năm tôi học cấp 3 là nó vẫn còn cái bụi tre to lắm. Bụi tre to mát. Ngày xưa cứ đi học về là cả lũ trẻ con ra đầu xóm đó, cái đoạn nó cua cua, cái đường nó mở rộng ra và có cái bụi tre nó mát hơn. Và chơi thì nó thích lắm, mát. Thì cái bụi tre đó nó cũng có những cái rất là nhiều cái truyền thuyết. Có một nhà cô thì cái xóm của tôi đó, xóm tôi ở và lớn lên thì nó là xóm của hầu như là con em của công nhân. Và qua cái khu vực xóm của tôi khoảng tầm 500 mét thì là vào khu nông nghiệp. Và qua 500 mét nữa là vào đến bờ sông. Các ông hình dung như vậy. Thế thì cái xóm của tôi hầu như là con em nhà công nhân. Ngày xưa nó là xây những khu tập thể cho công nhân đấy không. Và sau đó thì hết cái thời bao cấp thì người ta thanh lý những cái khu tập thể đó, thì mua lại xong làm thành nhà riêng. Các ông hình dung là như vậy. Toàn công nhân thôi. Rồi trong cái khu nhà tôi đấy thì cũng lẫn một vài nhà làm nông nghiệp có ruộng. Thì cái thích nhất đó là đến mùa hè, cũng là lúc mà cấy gặt, đến cái mùa gặt đó các ông. Mẹ, nhà nó gặt xong đó về nó có cái đống rơm á, cái đống rơm to thích vô cùng luôn. Mẹ, trèo lên trên mái nhà, hiểu không? Mấy thằng, tôi không biết là mấy các anh lớn làm kiểu gì, buộc được một cái cành tre vít xuống, vít một cái cây tre to nó cong xuống. Thế là đu một cái dây thừng to, đu cái dây thừng từ cái mái nhà, đu như tạc răng ấy, đu như tạc răng, hú phi thẳng vào đống rơm, úp phát xuống nhá. Thoải với công, cảm giác nó như kiểu là chơi trò chơi mạo hiểm ở thiên đường Bảo Sơn ấy. Đu hú phi úp phát vào đống rơm. Mà tôi nhớ có một lần á, có một lần thì tôi thì như thế này. Hôm đấy mẹ mấy thằng mất dạy, mấy thằng trẻ con thế nào mà nó giấu mẹ cái ván vào đống rơm. Mẹ hôm đấy mình hăng, hở không? Mình đu làm bụp phát, mẹ toe toét hết, đập thẳng mặt vào cái ván, cái tấm ván đó. Là máu mũi máu mồm thè lè ra. Và cái đống rơm mình nhớ không bao giờ quên. Là chính cái vụ đấy là sau cái vụ răng bị gãy. À, trước cái vụ răng bị gãy. Đó. Trước cái vụ răng bị gãy, tức là sau trước cái vụ bị đập vào tấm ván là cái răng lung lay. Và đến cái sau đấy một vài bữa là đi xe đạp là cái răng đó cắm vào cây chuối là vì như thế. Nhưng mà chưa, cái này nó chưa có cái gì là tâm linh cả. Cái vụ thứ hai là cái thằng hàng xóm. Hồi đó xóm đông trẻ con lắm, nhà nào cũng vài ba đứa, đông lắm. Trẻ con cứ sấp sấp nhau, cứ buổi tối học xong là ra chơi, hoặc là cái hôm nào mà thứ bảy chủ nhật được nghỉ là tối thứ bảy nó chơi vui lắm. Công cái hình dung cái cây tre nó kéo vít xuống, nó đu thằng nào mà đu thẳng lấy đà tốt thì sẽ phi vào đống rơm. Nhưng mà thằng nào mà đu không tốt đó là loay hoay thế nào mà mẹ dây nó đu văng mẹ vào bụi tre. Úi trời ơi, mắc vào bụi tre thì cứ gọi là, hồi đấy có một thằng gọi là thằng Tiến Còi. Thằng nó bé lắm, nó còi lắm. Nó bằng tuổi mình nhưng nó còi, nó bằng 2/3 mình mà. Nó bé, nó còm nhom mà. Nó yếu á. Nó đu thế nếu nào nó không đến đống rơm, mà nó đu cái dây gần đến đống rơm cái tự nhiên nó hết đà. Thế là cái dây nó theo cái đà quán tính, nó trở về nó giật một phát, mẹ ông em phi thẳng vào bụi tre. Nó phi vào bụi tre, dắt vào trong bụi tre luôn. Đó. Mẹ, dắt một phát vào trong bụi tre luôn. Mà đến lúc phải gọi bố mẹ nó ra gỡ. Đéo hiểu kiểu gì. Người xước sắt, đến lúc không ra nổi, bọn trẻ con không thể gỡ được, không thể làm nào được, phải gọi người lớn ra để phát bớt thì mới lôi nó ra. Đó. Thì mà cái vụ đấy là thằng đó bị rất là nặng. Rồi tiếp bắt đầu tâm linh một tí. Tâm linh một tí nha không? Thì cái tuổi thơ của bọn tôi cũng trải qua rất là nhiều thứ. Mà có một cái câu chuyện mà đến bây giờ mấy thằng những cái ngày lễ Tết vẫn ngồi kiểu ở xa về ngồi lại với nhau thì vẫn nhắc. Có một thằng là thằng Thanh Nhôm. Thằng đó thì mẹ nó ngày xưa là buôn bán đồng nhôm sắt vụn, gọi là thằng Thanh Nhôm. Thì buổi tối thứ bảy là chủ nhật được nghỉ đúng không, là cứ tập trung chơi trốn tìm. Thì cái rất là nhiều chỗ trốn ở các nơi khắp nơi á, thì đông khoảng phải đến 20 đứa trẻ con chơi á. Rồi trốn ở các nơi thế nào, thằng Thanh Nhôm đó là nó đéo hiểu là nó chuẩn bị từ bao giờ mà nó khoét được một cái lỗ sâu lắm. Nó khoét một cái lỗ sâu ơi là sâu ở trong cái đống rơm á. Nó khoét cái đống rơm sâu vào bên trong, nó khoét sâu xuống dưới. Mà cái đống rơm nó to không? Đống rơm mà ngày xưa người ta chữ rơm để người ta đun bếp mà, nó to như cái nhà. Khoét cái lỗ vào trong đống rơm, nó chui trong đó. Mà thế nào tôi cũng không hiểu. Nói thật ra trẻ con mà nó đang chơi vui á, nhiều lúc bố mẹ gọi còn chả về, về còn ấm ức đúng không. Mà lúc đó mới chơi được khoảng tầm 8:30 thôi, mà đang trốn chơi trốn tìm mà nó khoét nó chui trong đó. Đến lúc đi tìm cả bọn không ai thấy. Thường thường cũng có những thằng nó trốn vào đống rơm, nhưng nó chỉ trốn ở trên trên thôi, nó vùi vùi cái rơm vào thôi. Mẹ thằng này nó khoét sâu tên dưới, tìm không ai thấy, toán loạn hết cả lên. Toán loạn hết cả lên, cuối cùng không thấy, đi gọi người lớn ra tìm cũng không thấy. Không biết làm nào, gọi khắp nơi. Thế là sợ rồi, đến lúc là sợ rồi. Thì ở xóm có một bác tên là Côn, bác Côn, bác già. Xóm nào thì có mấy ông gọi là như kiểu trưởng lão của xóm. Thì bác ấy đi ra. Bác ấy đi ra thì tôi thấy bác ấy khấn cái gì á. Sau đó là bác ấy lấy cái gậy, bác ấy chống, bác ấy đi, bác chọc vào đống rơm. Thì bác thấy kêu ối một cái, thì lúc này mọi người bắt đầu mới bới cái đống rơm ra. Thấy thằng Ôn mẹ mày bò ra, ông bảo ông ngủ mẹ trong đấy. Trong khi đó là mọi người đi qua gọi ầm ĩ, mặc dù trốn ở sâu trong đống rơm, trốn thì trốn được không, thế nhưng mà gọi thì kiểu gì mà chả nghe được. Thế mà ông bảo ông kêu xong ông chui trong đấy, ông ngủ ngon lành, không ai biết cái gì cả. Cái đó nó cũng chưa phải là hết cái tâm, là cái tâm linh hoàn toàn. Ở cái bụi tre đó ở xóm tôi á, thì các bạn biết là những cái bụi, những cái bờ bụi lâu năm á, nó thường có những cái con tà con tinh nó trú ở đó. Thế thì cái lần đấy là buổi trưa luôn, thì các ông biết là những cái buổi trưa nó tĩnh lặng, mà những cái cây tre nó có gió, nó đưa nó cứ két, nghe nó ghê lắm. Bọn tôi đi học về, bọn trẻ con đi học về đói, nếu có gì ăn, lúc 11 giờ trưa đến giờ cơm mà, nếu có gì ăn thì có cái trò gọi là đi vào đào cái măng tre đó không? Bẻ cái măng tre, bẻ cái đót ra nó mềm mềm, ăn nó ngọt ngọt đó, nó ngọt ngọt chát chát, bẻ cái đó ăn. Thế thì cái thằng có cái thằng Vinh béo, thằng mẹ mà nó ăn tham như chó luôn đó. Thằng nó ăn tham đến bây giờ lớn rồi mà cứ ngồi ăn cỗ với nó là đéo ăn được cái gì luôn, nó gắp hết. Có thằng Vinh béo nó vào trong bụi tre, nó bẻ măng. Thì cái bụi tre đó thì bố mẹ vẫn cứ cấm là không được bò vào bên trong đó. Bởi vì nhiều lúc có một số người ta hay đổ rác rưởi vào mảnh sành, mảnh chai, rồi là gai góc nó bò vào bên trong. Nó bò vào thế nào mà tôi thề với các ông luôn, đến lúc nó không ra được, nó giống như kiểu là cái thằng còi bị rơi vào trong đó. Nó không ra được. Nó không biết đó, cái gì bò vào mà đường nào vào thì chẳng phải ra, đúng không? Vào được chắc chắn là phải ra được. Thế mà đến lúc nó không ra, nó ngồi nó khóc rưng rức ở trong đấy. Mà gọi người lớn, gọi người lớn ra thì cũng không thể nào, không hiểu được kiểu gì mà bảo chẳng nhẽ bây giờ chặt thì phải chặt đến mẹ, phải đến 1/3 bụi tre thì nó mới chặt được ra. Thế sao không biết làm nào, vẫn là bác Côn đấy. Bác Côn bác ấy ra, chọn một cái cành tre nhỏ nhỏ mà gọi là một cái tay tre đó. Bác ấy chọn một cái tay tre, nó bác ấy đếm cái số đốt thì tôi cũng không biết là cái số đốt. Lúc đó thì tôi không biết, sau này tôi mới hỏi bác ấy và hỏi ông cụ trà thì mới biết được là cái tay tre đó nếu như con gái thì là 9 đốt, con trai thì là 7 đốt. Thì bác ấy chọn một cái tay tre như thế. Sau đó là bác ấy bảo bố mẹ thằng béo luộc quả trứng. Bác ấy xiên vào trong cái tay tre ấy, luộc quả trứng luộc xong xiên vào cái tay tre đó. Sau đó là bác ấy thắp 3 que nhang, bác ấy cứ vừa hơ cho khói nhang nó bay để bác ấy thò vào như kiểu câu chuồn chuồn nữa các ông. Đéo hiểu luôn, thề luôn, đéo hiểu, cứ như kiểu câu chuồn chuồn ấy, từ từ rút ra. Ấy thế nào mà tận mắt nhìn luôn nha các ông. Thằng béo nó cứ thế nó bò vòng vòng, tất nhiên là không phải bò một mạch thẳng theo cái tay tre có quả trứng đâu. Mà nó cứ nhìn, nó mắt nó cứ nhìn vào ấy, vào quả trứng, thế mà nó bò loanh quanh, nó bò ra được. Ok Hồng Nhung em ngủ ngon. Nó bò ra được luôn. Đấy là cái đấy tận mắt tôi thấy. Đó. Đấy là tận mắt tôi thấy. Mà cái bụi tre nó to lắm cơ ông. Cái bụi tre chỗ tôi nó to lắm. To lắm. Ông nào mà ở khu luyện thép chỗ tôi hỏi mà cái bụi tre của khu luyện thép ngày xưa, bụi tre của nhà trẻ ngày xưa to kinh khủng. Thế đéo nào mà nó bò ra được. Đấy. Sau khi đó trước đó thì mọi người lớn gọi nó ra rồi là động viên dọa dẫm, khóc rưng rức nửa tiếng đồng hồ không được. Đấy là cái đấy là tận mắt nhá. Tôi thấy rất là kỳ lạ. Rồi tiếp, thật ra cái tuổi thơ bọn tôi hay lắm, bởi vì cái chỗ tôi nó có nhiều cái chơi. Cái tuổi thơ của chúng tôi thì cách nhà tôi, như một lần tôi đã livestream quay cho các ông thấy, đứng trên tầng 3 nhà tôi nhìn thấy cái đồi Tha Ma đó, cái bãi Tha Ma, cái nghĩa địa đó, là nó ở đồi, nửa bên này là cái đồi cây, nửa bên kia là toàn nghĩa địa, toàn mộ thôi. Cái đồi Tha Ma đó hồi ngày bé đó, bọn trẻ con hay ra đó, bởi vì dưới đó là cái bãi ruộng để thả diều, cứ thả diều sau đó là sang cái đồi cây bên kia để vặt quả sim, quả mua để ăn, ăn xong là mồm đứa nào đứa đấy tím bầm mà, thì toàn thế thôi. Buổi trưa mát mát đó, là leo lên mà mày nằm ở trên mộ á, cùng với lại trẻ con ở trong nông thôn á, trong cái khu nông nghiệp á, nó đi săn trâu thì cả lũ cùng học với nhau ở trường cũng gần đấy mà, thế cứ chơi với nhau á, toàn vậy thôi. Trèo lên trên mộ ngủ đi bạn, nằm mát mát, sau đó là mắt ngắm con diều, gió hiu hiu, bụng thì ăn no sim no mua rồi, no quả dại rồi, thế ngủ mẹ đấy, nhớ biết sợ là gì. Thế thì có một lần có cái mộ đấy, bây giờ thỉnh thoảng tôi nhà tôi thì ông bà tôi thì ở quê, những người đã mất thì chôn cất ở quê, thế nhưng mà nhà tôi thì không có ai chôn ở đó cả, bố mẹ tôi thoát ly sang đây thôi. Nhưng mà có ví dụ có những cái đám ma hay là đi có viếng mộ bố mẹ bạn, người thân của bạn bè gì đấy, thì tôi có cái dịp đi qua tôi vẫn nhớ cái mộ đó, tôi vẫn đến tôi thắp hương. Hôm đó là cái mộ đó thì nhà đấy là mới bốc, nó mới bốc và nó mới xây, cái mộ đó là mới xây bê tông lên đó, xây bê tông ốp gạch lên đó. Năm đấy tôi học lớp 4, là không hiểu như thế nào mình thả diều, các ông cứ hình dung gió nó thổi theo một hướng, thế nhưng con diều của tôi thì đéo là nó cứ chách sang một bên, bye bye Tony Phạm ngủ ngon, nó cứ chách sang một bên. Thế là tôi cứ phải đi, bởi vì thả diều nguyên tắc là cứ phải hướng theo cái diều thôi, để giật dây làm sao cho nó đều theo hướng gió. Thế là từ từ mình cứ bị tách ra đằng đấy, mình thế là coi như là bọn cả lũ chúng nó theo một cái hướng gió bên kia, mình thì vẫn là theo, cuối cùng nó vẫn về cái hướng gió đấy, nhưng mà lúc này mình đã trách mẹ sang một hướng khác, mình cách chúng nó khoảng tầm 30-40 mét. Thế thì ở trên cái bãi tha ma, cái đồi tha ma đó, nó lẫn những cái bụi cây, những cái bụi cây sim, cây mua đó, nó khuất khuất đi. Thế là nằm mẹ lên cái mộ đó, sạch sạch, mới mà, nó sạch sạch, nằm mẹ lên đó, cái bờ mộ đó, nằm lên đó, ngắm diều, thiêu thiêu mát mát, ngủ mẹ, lúc nào không biết. Đến lúc anh em nó về mẹ hết rồi, 4:30, 5 giờ nó về mẹ hết, không biết cái gì cả, ngủ mê man. Đến lúc tỉnh dậy, lúc đấy khoảng 5:30, mẹ trời, nó không tối, nó mùa hè nó không tối, nhưng mà nó cũng sầm sầm. Thế là mẹ còn một mình ngoảnh đi ngoảnh lại, đéo có ai cả, hốt nhá, thằng bé hốt. Loay hoay bò dậy về, về mà ăn trận đòn đau. Đêm hôm đấy sốt, sốt sầm sập luôn, sốt cao, sốt 3 ngày liên tục. Nếu mà theo như mà bây giờ bác sĩ người ta gọi là sốt virus, sốt 3 ngày liên tục đều là sốt cao, sau đó mới giảm. Thì lúc đấy thì là ông cụ trà đợt đấy thì ông xuống nhà xây. Thì ông cụ trà ông xuống nhà thì ông ấy hỏi thì kể ra, thì bảo ông đấy cháu lên cái mộ mới xây. Thì ông cụ trà với ông già đi ra mộ làm gì mình không biết, mình cũng không được kể lại. Thế nhưng mà về thì bảo mẹ đi mua hoa quả vàng mã, rồi thổi một đĩa xôi, thịt một con gà, là ra mộ đấy thắp hương nhang khói. Sau đó là về ông cụ trà lấy cái ở nghĩa địa, các ông có biết cái cây tầm ma ở nghĩa địa không? Ở miền Bắc nó hay có, không biết anh em miền Nam có không? Những cái cây tầm ma đó là ông cụ trà ông ấy lấy cây đó, ông bảo là ông hái cây đó ở mộ, ở cái mộ đấy luôn đó, ở cái chân mộ luôn. Ông về mà ông tẩm cái rượu gì á, cái nước rượu gì, ông vụt cho 3 phát vào chân mà vụt bằng đau luôn đó các ông. Mẹ cái cây tầm ma vụt nó dai nhá, nó mềm nhưng nó rất là dai. Ông vụt cho 3 phát, tôi thả với các ông, nó đau kinh khủng. Mẹ vừa mới ốm dậy đỡ đỡ sốt, ông vụt cho 3 phát đau tê tái luôn, mà hằn cái vết đến mấy ngày liền. Nhưng mà chiều hôm đấy hết sốt, nó vẫn còn hâm hâm sốt đấy, nhưng mà nó dứt cái cơn sốt cao. Nếu hiểu kiểu gì thèm ăn. Mấy ngày trước là sốt ly bì, sốt không biết cái gì cả. Thì sau đó là dặn, từ đó trở đi là ông già cấm tuyệt, mà không cho đi thả diều ở đấy nữa. Thế nhưng mà thật ra vẫn trốn đi, thì anh em cả lũ trẻ con xóm nó đi làm sao mình không đi được. Đấy, thì cái đó là những cái nó tâm linh, nó không ghê gớm nhiều đúng không? Nó không có con ma con quỷ nào nó hiện ra cả, nhưng nó là những cái tâm linh nó rất là đời thật, nó rất là đời thật luôn. Thì cái câu chuyện của tác giả Ba Văn Nguyên làm cho tôi cũng chợt nhớ đến những cái ký ức trong cái tuổi thơ của tôi, nó đã từng trải qua. Nó có những cái hôm lũ trẻ con xóm buổi tối mà nhà cửa sáng đèn, sân rộng đéo chơi, không, đường xóm mẹ điện sáng trưng, tất nhiên là không sáng được như bây giờ, nhưng lúc đó nó cũng sáng trưng rồi. Đéo chơi, chui bờ chui bụi, xong đầu mẹ ngồi thắp ngọn nến, lại còn mang ăn trộm cả hương ra, ở nhà ra thắp để cắm xung quanh để làm gì, để một thằng mẹ lớn hơn kể chuyện ma. Không, đéo hiểu kiểu gì đâu đúng, nhưng mà trẻ con là như thế. Thế thì đọc cái câu chuyện của tác giả Ba Văn Nguyên thì chúng ta thấy được một phần nào đó cái tuổi thơ của mình ở trong đó. Mình rất là thích những cái câu chuyện kiểu như vậy. Ok, chúng ta kết thúc cái chương trình XL cuối truyện tại đây. Một dịp nào đó rảnh rỗi hoặc ngày mai đọc xong sơ, tôi sẽ ngồi tôi kể cho ông nghe về cái tuổi thơ của tôi, nó rất là dữ dội. Nó gắn rất là nhiều với cái bãi tha ma ở gần nhà tôi. Ở ngay trước cửa nhà tôi nó có, ở ngay trước cái cổng xóm nhà tôi nó có một cái khu nhà trẻ bỏ hoang, đến bây giờ vẫn còn. Ông nào qua nhà tôi mấy hôm nữa, mấy admin lên trên anh thì sẽ nhìn thấy cái khu nhà trẻ cũ nó bỏ hoang, bây giờ nó vẫn còn luôn. Nó nhìn nó rất là hoang vu và u ám, thà luôn các em nhìn, mấy hôm nữa lên nhìn sẽ thấy bảo nó ghê chết người luôn. Bây giờ tối thoảng anh hay ra cổng anh đáy bậy anh nhìn anh còn xoăn hết cả mà, thì sẽ thấy. Thì ở trong đó nó cũng rất là nhiều những cái truyền kỳ, nó rất là nhiều những cái truyền kỳ. Đó, và cái sông cách nhà anh 1 km đó, cái khúc sông đó, nó cũng nhiều cái truyền kỳ lắm. Thì những buổi nào đó mình sẽ từ từ mình kể cho các bạn. Ok, bây giờ chúng ta ngủ ngon, đi ngủ đi. Con bé Trúc nó ngủ, nó say quá rồi. Nó say quắc cần câu ra rồi. Đi ngủ thôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.